Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 90. Tam vóc dáng nữ. Nai Nai cười nói ra: "Thiên Nhi, ngươi rốt cuộc ra, một tháng thời gian không ngắn nha." Lăng Thiên nói ra: "Lần này thu hoạch rất nhiều nha." Cùng Gia Gia Nai Nai hàn huyên một hồi. Gia Gia đột nhiên hỏi: "Thiên Nhi, Hiên Viên trước mấy ngày truyền đến tin tức, nói ma tộc phong ấn đã phá một cái khe hở, hiện tại đã có một ít nhỏ yếu ma tộc sinh vật xuyên thấu qua khe hở ra, ta cùng bà ngươi thương nghị qua, muốn đi Ma Nguyệt Đại Lục nhìn xem, ngươi có muốn hay không cùng đi nha." Lăng Thiên chần chờ một chút nói ra: "Gia Gia Nai Nai, Tôn Nhi là nhất định trở về, nhưng là trước đó, muốn trước đi gặp một người." Nai Nai hỏi: "Người nào nha, không phải là cái cô nương?" Lăng Thiên mặt đỏ lên nói ra: "Nàng là ta trong ma thú xâm lâm nhận biết nữ hài, ta muốn đi xem nàng." Nai Nai một bộ quả là thế biểu lộ, Gia Gia cười nói ra: "Thiên Nhi, ngươi có phải hay không thích nàng nha, nàng là nhà cô nương. Lúc nào đưa nàng mang đến cho ta cùng bà ngươi nhìn một chút." Nai Nai cũng nói ra: "Thiên Nhi cũng dài đến, chuyện này xin ngài chỉ điểm." Nai Nai nói ra: "Tốt Thiên Nhi, hiện tại ta liền cùng ngươi ra ra đi Ma Nguyệt Đại Lục, nhìn xem ma tộc phong ấm tình huống thế nào." Lăng Thiên kinh ngạc nói ra: "Vội như vậy, kia Nguyên ra ra cũng đi sao?" Nai Nai nói ra: "Hẳn là đi thôi, hiện tại Mộng Nhu tiểu nha đầu kia tu luyện đã tiến vào quỹ đạo, bản thân hắn chính là cái không chịu ngồi yên người, chuyện lớn như vậy, hắn là sẽ không bỏ qua." Gia Gia cũng ở bên cạnh gật gật đầu. Lăng Thiên cáo biệt nhị lão, hướng mẫu thân nói rõ nguyên do về sau, liền mang theo Thông Thiên, Hắc Trạch bọn hắn rời đi Đạm Đài ra. Đông Phương gia cũng là tại Thánh Đô bên trong nổi danh vọng tộc, đương đại gia tộc Phương Đông Hải tu vi đã đạt tới tinh cấp đỉnh phong thực lực, Phương Đông Hải tư chất thượng giai, gia truyền thần công Kinh Hải Huyền Minh Tông cũng đã luyện đến tầng thứ 8 đỉnh phong, chỉ cần có thể đột phá đến tầng thứ 9 cảnh giới, liền có thể đến nguyệt cấp chi cảnh. Nhưng là trong lúc này có một đạo mở, có thể nhảy tới một tiếng hót lên làm kinh người, không bước qua được sống quãng đời còn lại chí tử. Mà tại tinh cấp cao giai đỉnh phong cao thủ, từ xưa đến nay tại toàn bộ đại lục không biết có bao nhiêu tiếc nuối bên trong già. Phương Đông Hải có tam vóc dáng nữ, đại nhi tử Phương Đông Minh khôn khéo tài giỏi, tư chất thượng giai, 30 tuổi thời điểm thành công tấn cấp tinh cấp chi cảnh, so với cha cũng là không chút thua kém. Nhị nhi tử Phương Đông Thần tư chất không thể so với đại ca chênh lịch, bởi vì tuổi còn nhỏ mấy tuổi cho nên tu vi hiện tại đã là thần cấp cao giai thực lực. Tam nữ nhi Đông Phương Tính tư chất so với hắn hai người ca ca không kém một chút nào, thậm chí tốt hơn một chút. Tuổi còn trẻ thực lực đã tới thiên cấp cao giai đỉnh phong thực lực. Đông Phương Tính nhu thuận thông minh, văn tính hào phóng thâm thụ cha sủng ái, coi là hòn ngọc quý trên tay. Hai người ca ca cũng là đối tiểu muội muội này yêu mến có thừa, bởi vì bọn họ phụ mẫu tại Đông Phương Tính lúc còn rất nhỏ liền sinh bệnh qua đời, cho nên hai người ca ca càng là đối với muội muội của mình ngoan ngoãn phục tùng. Đông Phương Tính rất nhỏ liền hiểu chuyện, 3 năm trước đây biến cố, bởi vì phụ thân bị Hàn Băng lão nhân đánh lén, bản thân bị trọng thương, chính mình mang theo trong tộc trưởng lão cùng bản tộc mười mấy cái cao thủ tiến về ma thú xâm lâm săn giết tam nhãn liệt hỏa sư, cuối cùng tại tổn thất mười mấy người thủ tình huống dưới thành công trở về, đồng thời còn mang về thông thể hỏa luyện đan thành công khứ trừ Phương Đông Hải trong gân mạch, Huyền Băng thần trưởng, Hàn Kình. Không chỉ có như thế, Phương Đông hây họa được phúc tu vi tăng trưởng không ít, lòng lúc đầu tinh cấp cao giai thực lực nhảy vào tinh cấp cao giai đỉnh phong thực lực. Phương Đông Hải thực lực đại tiến, cho nên trong tộc nguy cơ thành công hóa giải, Vũ Văn nhà dã tâm cũng không thể thực hiện. Nguyên lai Đông Phương gia cùng Vũ Văn nhà là thù truyền kiếp, cho nên hai nhà thù hận càng kết càng sâu. Lần này Vũ Văn nhà gia chủ Vũ Văn Hào liên thủ Huyền Băng cửa cường giả Lãnh Huyền lão người, liên thủ đối phó Đông Phương gia. Hàn băng lão nhân thực lực cường hãn, cũng đã đạt tới tinh cấp cao giai đỉnh phong, thi triển đánh lén thành công đem Phương Đông Hải đánh thành trọng thương. Phương Đông Hải thụ thương về sau, Đông Phương gia đứng trước diệt tộc nguy cơ. Vũ Văn Hào đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nghĩ không đánh mà thắng chi binh triệt để đem Đông Phương gia cho hủy diệt, thế là không ngừng hướng Đông Phương gia tạo áp lực. Nhưng là không như mong muốn, cuối cùng Phương Đông Hải thực lực không chỉ có khôi phục, mà lại tiến thêm một tầng. Thực lực một điểm không thể so với Lãnh Huyền lão người chinh lịch, bởi vì Phương Đông Hải khôi phục thực lực, cho nên Đông Phương gia nguy cơ cũng coi là hóa giải. Vũ Văn Hào cùng Lãnh Huyền lão trong lòng người kinh dị, không biết vì cái gì Phương Đông Hải đột nhiên khôi phục. Chỉ có Đông Phương gia hạch tâm thành viên trong lòng minh bạch, đây hết thảy đều muốn cảm tạ một cách trong ma thú xâm lâm lịch luyện thần kỳ thiếu niên Lăng Thiên. Ba năm này, Vũ Văn nhà còn không hết hy vọng không ngừng chèn ép Đông Phương gia, tại Lãnh Huyền lão người trợ giúp dưới Đông Phương gia càng ngày càng tệ, mặc dù Phương Đông Hải dốc hết toàn lực cũng là không cải biến được hiện tại khốn cục. Hiện tại Đông Phương gia thực lực ngay cả đỉnh phong thời điểm 1/3 vẫn chưa tới, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ diệt tộc. Hiện tại Đông Phương gia tộc người bên trong tâm hoảng sợ. Tại Đông Phương gia vừa ra tinh xảo trong lầu các, truyền đến tiếng nói chuyện, một thanh âm nói ra. Tiểu thư, người này là trong phòng bếp vừa hầm tổ yến, ngươi liền ăn một điểm. Người này hiển nhiên là nha hoàn, thanh âm khẩn cầu nói. Chỉ gặp trong lầu các, một cái mỹ lệ nữ hài trên mặt treo vẻ u sầu, nói ra. Mưa nhỏ, ta hiện tại sao có thể ăn hạ nha? Gia tộc tình huống càng ngày càng nguy cơ, ngươi đây hẳn là có hiểu biết đi. Mưa nhỏ nói ra. Tiểu thư, bây giờ trong nhà loại tình huống này, nhưng là cũng là không có cách nào nha. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thân thể của ngài, luôn dạng này, sẽ xảy ra bệnh. Tiểu thư này chính là Đông Phương Tính 3 năm biến hóa, khiến cho Đông Phương Tính trở nên càng thêm sở sở động lòng người. Hiện tại mặc dù một mặt vẻ u sầu, nhưng là cũng che giấu không được tuyệt thế phong hoa, chỉ nghe được nàng nhẹ giọng nói ra. Nếu như hắn ở chỗ này, sự tình gì đều có thể giải quyết. Mưa nhỏ nghi ngờ nói ra. Tiểu thư, ngươi đang nói gì đấy, cái gì, hắn, cái gì, giải quyết. Đông Phương Tính khuôn mặt đỏ lên nói ra. Không có cái gì, ngươi đem tổ yến lấy tới đi. Nhìn thấy tiểu thư muốn ăn đồ vật, mặc dù mưa nhỏ trong lòng vẫn là có nghi vấn, nhưng là vẫn đem nghi ngờ của mình giấu ở trong lòng. Lăng Thiên mang theo thông thiên bọn hắn rốt cuộc đi tới Đông Phương gia, vừa nghĩ tới một hồi liền có thể nhìn thấy Đông Phương Tính, trong lòng không khỏi nóng lên. Lăng Thiên tiến lên nói ra. Mời thông báo. Gác cổng nhóm cũng là thấy qua việc đời, đại nhân vật cũng là gặp qua không ít. Giống Lăng Thiên dạng này phong thái nhân vật còn là lần đầu tiên nhìn thấy, biết người tới thân phận không tầm thường, thế là lập tức có một người gác cổng vào bên trong chạy tới, một cái khác gác cổng cung kính nói ra. Công tử, mời vào bên trong. Nói xong hướng về phía trước dẫn đường. Đông Phương gia quả nhiên là danh môn vọng tộc, có thể tại thánh đô bên trong có một cái như thế lớn đình viện, liền có thể nói rõ nó địa vị. Ta rất nhanh liền phát hiện Đông Phương gia những này bọn hạ nhân, trong mắt một tia sầu ý. Trong lòng ta khẽ động, Đông Phương gia không có sự tình gì đi. Tại Đông Phương gia trong hành lang, Đông Phương gia gia chủ Phương Đông Hải đang cùng mình hai đứa con trai còn có Hồng lão thương lượng sự tình, lòng vẻ mặt của mọi người bên trên nhìn, lời đàm luận đề nhất định không thể lạc quan. Đúng lúc này lòng ngoài cửa chạy vào một cái hạ nhân, hành lễ nói ra. Bẩm báo gia chủ, có một cái gọi là Lăng Thiên dẫn người đến đây bái phòng. Nghe được hạ nhân, ngồi đám người lập tức khiếp sợ đứng lên, Hồng lão kích động nói ra. Cái kia gọi Lăng Thiên nhiều người lớn, đến cùng là tình huống như thế nào? Hồng lão tại Đông Phương gia địa vị cao thượng, hạ nhân không dám thất lễ, cung kính nói ra. Ước chừng là 17-18 tuổi dáng vẻ, dáng dấp rất là bất phàm, kỳ quái là trên vai của hắn ngồi một con hầu tử, trừ cái đó ra hắn còn mang theo tam cái hạ nhân, hai nam một nữ. Nghe được hạ nhân, Hồng lão hưng phấn nói ra. Gia chủ, là hắn, chính là ta trong ma thú xâm lâm gặp phải đến thiếu niên kia. Phương Đông Hải cũng là thần tình kích động, nói ra. Hắn vậy mà tới, mau mau cho mời, không ta tự mình đi mời. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 91. Hàn huyên vài câu. Phương Đông rong biển đầu đi ra ngoài, Hồng Lão, Phương Đông Minh Hòa Phương Đông Thần cũng theo sát phía sau. Phương Đông Minh Hòa Phương Đông Thần trong lòng hiếu kỳ, cái này gọi Lăng Thiên đến cùng là một người thế nào. Nửa đường Hồng Lão hắn để một cái nha hoàn đi mời tiểu thư tới. Lăng Thiên hai mắt tỏa sáng, trông thấy Phương Đông Hải vậy mà tự mình đến đây, mặc dù ta chưa từng gặp qua Đông Phương gia chủ, nhưng là Hồng Lão hay là vô cùng quen thuộc, Lăng Thiên cười nói ra. Hồng Lão, lần trước từ biệt đã có 2 năm đi, ngươi lão thân thể vừa vặn rất tốt. Hồng Lão trông thấy Lăng Thiên cũng là cao hứng phi thường, nói ra. Đương nhiên được, Lăng Thiên nha đây chính là Đông Phương gia chủ. Lăng Thiên liền vội vàng hành lễ nói. Bá phụ tiểu chất đột nhiên đến thăm, chỗ mạo phạm còn xin đảm đương. Phương Đông Hải cười nói ra. Làm sao lại thế, ngươi đối Đông Phương gia ăn tình, ta Phương Đông Hải suốt đời khó quên. Lăng Thiên nha, ngươi chính là ta Đông Phương gia quý khách, mời tới bên này. Chung quanh bọn hạ nhân nghe được gia chủ mình nói như vậy, trong lòng nghi hoặc không thôi, cái này gọi Lăng Thiên thanh niên đến cùng đối Đông Phương gia có cái gì ăn tình. Lăng Thiên gật gật đầu không nói gì thêm, đi theo Phương Đông giáp biển đến bên cạnh trò chuyện một chút việc nhà, Phương Đông Hải hướng Lăng Thiên giới thiệu mình hai đứa con trai. Lăng Thiên cùng hàn huyên vài câu cảm thấy rất là hợp ý. Phương Đông Minh Hòa Phương Đông Thần trong lòng cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới Lăng Thiên lại là dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, năm đó còn trẻ như vậy liền đến ma thú xâm lâm lịch luyện, bình thường hai huyên đệ đều là mắt cao hơn đầu nhân vật, có rất ít ngang hàng người có thể đánh đồng, bọn hắn hôm nay xem như gặp được cái gì mới là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phương Đông Hải cùng Lăng Thiên hàn huyên một đường, càng là điều tra vài câu, muốn biết Lăng Thiên đến cùng là thân phận gì, nhưng đều bị xảo diệu rời đi chủ đề, để Phương Đông Hải không thu hoạch được gì, trong lòng không khỏi đối cái này ăn nói không tầm thường thanh niên lại nhìn cao mấy phần. Lại về đại đường, ngoại trừ Đông Phương Tính, Đông Phương gia thành viên trọng yếu đều tại, bọn nha hoàn không ngừng bưng lên nước trà, linh quả cùng tinh mỹ điểm tâm. Bọn hạ nhân lui ra ngoài về sau, Hồng Lão hỏi. Lăng Thiên nha, ngươi chừng nào thì lòng ma thú xâm lâm ra? Lăng Thiên nói ra. Trước đó không lâu, ta cảm thấy lịch luyện đã tới mục tiêu dự trù, cho nên liền ra. Hồng Lão nói ra. Thì ra là thế, ngươi rời đi ma thú xâm lâm liền đến Thánh Đô sao? Hồng Lão hỏi lời này rất huyền diệu, thâm ý sâu sắc. Lăng Thiên trong lòng cười một tiếng, nói ra. Ta biết các ngươi đều muốn biết ta là. Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết đi, ta gọi Đảm Đài Lăng Thiên, Đảm Đài gia trưởng tôn. Lăng Thiên đưa tới người chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, Đảm Đài gia tộc là cách như thế nào tồn tại, đối với bọn hắn những lão gia này tộc tới nói, biết đến càng nhiều, Đảm Đài gia tộc nguyên tâm đế quốc đệ nhất gia tộc, chính là tại toàn bộ đại lục. Cũng là xếp tại trước mấy vị. Nội tình thâm hậu, nguyên tâm đế quốc có thể có hôm nay cùng Đảm Đài gia là không phân ra. Không, nếu như tính luôn Lăng Thiên trong ma thú xâm lâm xây dựng thế lực kia, Đảm Đài gia tuyệt đối là đại lục ở bên trên đệ nhất gia tộc. Hồng Lão nói ra. Nguyên lai là Đảm Đài gia người nha, cái này khó trách, nhỏ như vậy niên kỷ liền đến trong ma thú rừng rậm lịch luyện. Hồng Lão lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thán nói. Phương Đông Hải trong lòng sợ hãi thán phục, nguyên lai Lăng Thiên chính là Đảm Đài gia trưởng tôn, thân phận kia liền không đồng dạng, Phương Đông Hải nói ra. Nguyên lai hiền chất là Đảm Đài gia người, lần nữa cảm tạ hiền chất tại ma thú xâm lâm thời điểm cứu Hồng Lão cùng tiểu nữ, có luyện chế thông thể hỏa luyện đan, đem thân thể của ta khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời nhân hỏa đắc phúc tu vi tiến thêm một bước, đây hết thảy ta Phương Đông Hải khắc sâu tại tâm. Mặc dù lấy Đạm Đài gia thực lực không cần cái gì trợ giúp, nhưng là chỉ cần nói một câu lời nói, Đông Phương gia nhất định toàn lực ứng phó, quyết không nuốt lời. Lăng Thiên cười nói ra. Bá phụ nói quá lời. Phương Đông Hải lắc đầu nói ra. Tốt, không cần nói, ta sẽ không thu hồi lại. Nhìn thấy Phương Đông Hải cố chấp như thế, Lăng Thiên cũng không phản đối. Lúc này lòng ngoài cửa chạy vào một cái tuổi trẻ thiếu nữ, Lăng Thiên lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, nguyên nhân không gì khác, nhìn thấy Đông Phương Tĩnh, hai năm không gặp, Đông Phương Tĩnh trở nên càng thêm động lòng người, tựa như hoa bên trong tiên tử, lập tức thấy ngây ngẩn cả người. Không chỉ có Lăng Thiên ngây ngẩn cả người, Đông Phương Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người, dài đến hơn hai năm tưởng niệm, lập tức trông thấy chân nhân, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Lăng Thiên cũng biến hóa rất nhiều, trở nên càng thêm hơi tuấn tiêu sái. Đông Phương Tĩnh lập tức nhìn đến xuất thần. Đông Phương Tĩnh không có phát giác được chung quanh ánh mắt cổ quái, sững sờ ngay tại chỗ. Hiện trường tất cả mọi người là người từng trải, cái kia còn nhìn không ra hai người trong mắt tình nghĩa. Phương Đông Hải đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng cao hứng không thôi. Hắn vừa nhìn thấy Lăng Thiên đã cảm thấy người này không phải vật trong. Tương lai thành tựu nhất định không thể coi thường. Lại thêm Lăng Thiên thân phận, gia tộc mình xem như trèo cao. Loại này con rể thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nha. Lăng Thiên lấy lại tinh thần, cười nói ra. Ngươi đã đến, mấy năm không thấy, ngươi còn tốt chứ? Đông Phương Tĩnh nghe được Lăng Thiên rốt cuộc lấy lại tinh thần, trông thấy cha mình, đại ca bọn hắn ánh mắt quái dị, biết mình vừa rồi thất thố. Không khỏi đỏ mặt lên, nhẹ giọng ăn đạo, nếu như không phải Lăng Thiên tu vi cao thâm, nhĩ lực kinh người, nếu không còn nghe không được. Nguyên lai Đông Phương Tĩnh ngay tại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cảnh sắc chung quanh, đây là một cái nha hoàn xông vào, nói có cái gọi Lăng Thiên thanh niên đến đây, Hồng lão để tiểu thư quá khứ, lúc ấy Đông Phương Tĩnh cao hứng không thôi, không đợi tiếp thân nha hoàn mưa nhỏ thi triển thân pháp, xông ra cửa phòng biến mất. Lăng Thiên chưa bao giờ nhìn thấy qua Đông Phương Tĩnh như thế thẹn thùng qua, không khỏi buồn cười nói. Làm sao rất nóng sao? Mặt hồng như vậy, cái trán đều toát mồ hôi. Đông Phương Tĩnh không biết làm sao lắc đầu, lại gật gật đầu, không biết nói cái gì cho phải. Phương Đông Hải cùng Hồng lão đại nở nụ cười, Phương Đông Minh hòa Phương Đông thần cũng là cười nhìn xem mình tam muội quýnh nha. Nghe được đám người tiếng cười, Đông Phương Tĩnh không làm, nũng nịu nói ra. Phụ thân, Hồng gia gia, các ngươi không nên cười có được hay không, đại ca nhị ca các ngươi không cho phép. Lăng Thiên rốt cuộc nhìn không được cười lên, Đông Phương Tĩnh thật sự là quá đáng yêu. Phương Đông Hải trông thấy ái nữ của mình nũng nịu, vội vàng nói. Được rồi, phụ thân không cười, thật không cười. Mặc dù nhìn được tiếu dung, nhưng là trong mắt ý cười là thế nào không che giấu được, Hồng lão cùng Phương Đông Minh, Phương Đông thần cũng là nhìn được thật vất vả. Lăng Thiên mà biết Đông Phương Tĩnh là cỡ nào được sủng ái, cười nói ra. A, Phương Đông tam tiểu thư thật là lớn tính tiểu thư nha, hôm nay gặp mặt quả nhiên mở rộng tầm mắt. Đông Phương Tĩnh vội vàng nói. Không phải như vậy. Lăng Thiên nói ra. Tốt. Mới vừa nói lấy chơi đâu, rất lâu không gặp, làm nổi một chút bầu không khí nha. Đông Phương Tĩnh nghe được Lăng Thiên, vì đó chán nản, nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cuộc nói với Lăng Thiên. Người đi chết. Trông thấy hai người liếc mắt đưa tình dáng vẻ, người chung quanh đều sẽ tâm cười cười. Mọi người hàn huyên thật lâu, Lăng Thiên đem Bạch Luyện Hắc Trạch Huyền Lôi cũng đơn giản giới thiệu cho mọi người nhận biết. Đông Phương Tĩnh rất nhanh liền cùng Bạch Luyện hòa mình, lấy tỉ muội tương xứng. Để Lăng Thiên đã nhận ra Đông Phương Tĩnh sao tế năng lực rất là xuất sắc. Mọi người ở đây trò chuyện lên hưng thời điểm, lòng ngoài cửa chạy tới lấy một cái hạ nhân, sắc mặt hốt hoảng nói ra. Gia chủ, Vũ Văn gia chủ mang theo đại lượng thủ hạ tới. Vũ Văn nhà chèn ép Đông Phương gia không phải một ngày hai ngày. Vũ Văn nhà không có việc gì ba ngày hai đầu gây sự với Đông Phương gia. Vui sướng bầu không khí lập tức bị phá hư, Phương Đông Hải, Hồng lão còn có Phương Đông ba huynh muội sắc mặt biến đổi, Phương Đông Hải nói ra. biết, đi xuống đi. Hạ nhân đi xong lễ lui xuống. Lăng Thiên phát giác được sắc mặt của mọi người, thế là nói ra. Vũ Văn nhà là chuyện gì xảy ra, có chuyện gì không? Phương Đông Hải bọn hắn nhìn xem Lăng Thiên, biết Lăng Thiên thực lực cùng thân phận, thế là sắc mặt khôi phục lại. Phương Đông Hải nói ra. Cái này Vũ Văn nhà cùng chúng ta Đông Phương gia kết thù kết oán đã lâu, không phải một đôi lời có thể nói rõ được, tóm lại, không phải ngươi chết ta vong hoàn cảnh. Lần trước Vũ Văn gia chủ Vũ Văn Hào liên hợp Lãnh Huyền lão người đối phó ta, ta bất hạnh bị Lãnh Huyền lão người đánh lén thành trọng thương, nếu như không phải Lăng Thiên ngươi tương trợ, hiện tại Đông Phương gia đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Thực lực của ta mặc dù tiến nhanh, nhưng là cùng Lãnh Huyền lão người thực lực tương tự, lại thêm một cái Vũ Văn Hào, ta không có một chút phần thắng, ba năm này Vũ Văn nhà không ngừng hướng chúng ta Đông Phương gia chèn ép, khiến cho chúng ta Đông Phương gia càng ngày càng tệ. Nói xong, Phương Đông Hải phát ra thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 92. Biến thiên. Chỉ chốc lát sau, nghe được đại lượng tiếng bước chân, Lăng Thiên tâm thần mơ hồ cảm ứng một chút, ôi trận thế thật to, tinh cấp cao thủ vậy mà tới 14 nhiều. Đông Phương gia tinh cấp cao thủ tính toán đâu ra đấy cũng liền tam cái, nhìn xem tư thế lúc này thật sự là kẻ đến không thiện nha. Đây là dẫn đầu tiến đến một cái hơn 50 tuổi lão giả, trông thấy Lăng Thiên một đoàn người biến sắc, rất nhanh liền khôi phục. Nhưng là theo cảm ứng phát hiện đều là chút người bình thường, không có cái gì có thể nghi, tâm cũng bỏ đi. Nhưng là ngồi người thanh niên kia quần áo hoa lệ, tướng mạo tuấn tú, thân phận không tầm thường, không nên đắc tội. Dẫn đầu tiến đến chính là Vũ Văn Hào, hắn nói ra. Phương Đông Hải, sau hôm nay các ngươi Đông Phương gia liền chỉ còn trên danh nghĩa. Đông Phương gia bên trong người biến sắc, Phương Đông Hải trầm giọng nói ra. Chỉ bằng các ngươi Vũ Văn nhà còn không có năng lực này. Lòng Vũ Văn Hào sau lưng truyền ra một đạo âm trầm thanh âm. Kia lại thêm chúng ta đây. Nói xong, lòng Vũ Văn Hào sau lưng đi ra hơn 10 đạo thân ảnh, cùng một chỗ bắn ra khí thế cường đại. Dẫn đầu là một cái thân mặc áo lam lão giả, sắc mặt âm trầm, trong mắt tinh quang chớp động, thực lực đã đạt tới tinh cấp cao giai đỉnh phong. Phương Đông Hải trong lòng khiếp sợ kêu lên. Lạnh Huyền lão người, phía sau ngươi cao thủ không phải là... Cái kia Lam một lão giả lạnh giọng nói ra. Không sai, đây là ta Huyền băng cửa sư huyên đặc địa sai phái tới tinh cấp cao thủ, các ngươi Đông Phương gia xong. Đông Phương gia mọi người sắc mặt biến đổi, thực lực này quá mạnh. Đây là truyền đến một thanh âm. Nghĩ diệt Đông Phương gia, ta cũng không đáp ứng. Nghe được đạo này thanh âm, Lãnh Huyền lão người cùng Vũ Văn Hào đám người biến sắc, người nhà họ Đông Phương trên mặt thì vui mừng, Phương Đông lại càng là ngạc nhiên nhìn xem Lăng Thiên, hắn nhưng là biết Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ, có hắn vì Đông Phương ra ra mặt, Vũ Văn nhà hòa thuận Hàn Huyền lão người bọn hắn nhất định sẽ mũi dính đầy cho. Vũ Văn Hào rất nhanh liền phát hiện câu nói kia chính là ngồi trên ví công tử nói. Sầm mặt lại, nói ra. Người trẻ tuổi khẩu khí thật lớn nha, tại Thánh Đô ta Vũ Văn nhà cũng là danh môn vọng tộc, có thể ở trước mặt lão phu nói ra lời như vậy không nhiều, lại thêm còn có Huyền băng cửa các vị cao thủ, không muốn bởi vì chính mình sai lầm quyết định cho mình gia tộc mang đến phiền phức. Vũ Văn Hào để Lăng Thiên cười ha ha lên, Đông Phương gia đám người cũng là cười một tiếng. Nói đùa, đảm đài gia tộc thế lực kinh khủng cỡ nào, chỉ cần một cái tay liền có thể đem Vũ Văn nhà cho hủy diệt, về phần Huyền băng cửa tình huống cũng không tốt gì, dù cho trưởng môn của nó đã là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, nhưng là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng có phân chia cao thấp, không thể nói Huyền băng cửa yếu, thật sự là đảm đài gia quá mạnh. Nghe được mình, dẫn tới là người thanh niên kia tiếng cười. Vũ Văn Hào sắc mặt trở nên rất khó coi, biết người thanh niên này đem chính mình nói đương trò cười nghe, nói trắng ra là chính là xem thường Vũ Văn nhà. Huyền băng cửa các vị những cao thủ sắc mặt cũng rất kém cỏi, Lăng Thiên tiếng cười tựa như là một thanh trường đánh tới trên mặt mình, cảm giác là giống nhau. Lạnh Huyền lão nhân khí sắc mặt phát xanh, nhưng là lửa giận cũng không có bao phủ lý trí của hắn, thế là nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi là của gia tộc nào người? Vũ Văn Hào cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có thể lên làm tộc trưởng, há lại bao cỏ, cũng là phát giác được người thanh niên này chỗ khác biệt. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Muốn biết gia tộc của ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Thiên không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, nghe được Vũ Văn Hào cùng Lạnh Huyền lão người con mắt sắp phun ra lửa. Vũ Văn Hào có chủ tâm muốn biết Lăng Thiên cái gì tân lượng, thế là vận khởi bảy thành chân nguyên sử xuất tuyệt học ra truyền cầm long trảo bên trong chiêu thứ hai, trảo phá vảy rồng cường đại trảo kình hướng Lăng Thiên nhào tới. Lăng Thiên đều không có nhìn chạm mặt tới trảo kình, ưu nhã uống nước trà, người chung quanh con mắt đều mở to, thiếu niên này cũng quá cuồng đi. Lăng Thiên không nhúc nhích, lúc này hắc trạch động thân ảnh lói lên đi vào Lăng Thiên trước người. Dùng thân thể chặn. Hắc trạch bị mạnh mẽ cầm long trảo kình đụng vào trên thân, một chút việc đều vô dụng, quần áo đều không có phá liền tiếp nhận. Vũ Văn Hào sắc mặt đại biến, mình mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng là tinh cấp cao giai cường giả bảy tầng thực lực há lại dễ cùng, đại hán này trên thân lông đều không gãy một cây, thật sự là quá đả kích người. Mọi người chung quanh toàn bộ biến sắc, đây rốt cuộc là người nào nha? Vừa rồi Vũ Văn Hào tuyệt chiêu uy lực mạnh mẽ, rơi xuống hắc trạch trên thân thể một điểm bọt nước đều không có lên, hiện tại ngoại trừ Lăng Thiên bọn hắn, chỉ có Phương Đông Hải cùng Lạnh Huyền lão người nhìn ra một điểm thành tựu, đương trảo kình tới gần thời điểm, hắc trạch mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo năng lượng, đem những năng lượng này hóa giải không còn một mảnh. Hắc trạch cười nói ra. Lão tạp mao, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đụng đến ta gia công tử, thật sự là chán sống, nghe đại gia cút nhanh lên đi. Không cho, hắc hắc hắc. Hắc trạch vừa nói vừa hoạt động gân cốt, khớp xương toàn thân lút bút vang lên một trận, rất có khí thế. Lăng Thiên nhìn xem hắc trạch lắc đầu không thôi, hắn làm sao nghe được như thế khó chịu đâu, thế nào cảm giác mình giống hỗn xã hội đen đây này. Đương nhiên nơi này không có xã hội đen, có bang phái. Lạnh Huyền lão sắc mặt người đại biến, giật mình kêu lên, nguyệt cấp chi cảnh thực lực của ngươi hẳn là đã đạt tới nguyệt cấp chi cảnh. Nghe được Lạnh Huyền lão người, mọi người sắc mặt biến đổi, khác biệt chính là người của Đông Phương gia sắc mặt trở nên kinh hỉ, hơi giật mình đang suy nghĩ dạng này có cái này nguyệt cấp cao thủ tại. Vũ Văn nhà Hòa Thuận Huyền băng cửa các vị cao thủ là cái lông nha, đã gia tộc không có nguy cơ, cho nên lòng của mọi người cũng liền để xuống. Mà Vũ Văn Hào cùng Lạnh Huyền lão người bọn hắn đám người sắc mặt liền trở nên tương đương chênh lệch, trong lòng bọn họ minh bạch nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cùng tinh cấp chi cảnh cao thủ là khái niệm khác nhau. Cũng không thể lòng về số lượng lấy được thắng lợi. Cho nên nếu như hắc trạch muốn giết đơn giản dễ như trở bàn tay. Hiện tại Vũ Văn Hào cùng Lạnh Huyền lão người mồ hôi lạnh ớt ra, hai mặt nhìn nhau, lòng lẫn nhau trong mắt ngoại trừ chấn kinh chính là chấn kinh. Người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào, lại có cái nguyệt cấp chi cảnh thủ hạ. Lăng Thiên cũng cảm thấy bầu không khí rất ngột ngạt, nhìn thấy Vũ Văn Hào nét mặt của bọn hắn biến hóa, thế là nói ra. Mọi người không cần khẩn trương, hắc trạch lui ra. Hắc trạch không nói hai lời, thân ảnh lói lên, liền trở về Lăng Thiên sau lưng. Lăng Thiên nói ra. Các ngươi Vũ Văn nhà Hòa Thuận Đông Phương gia là thủ truyền kiếp, vậy cũng là các tiền bối sự tình. Ta cũng không muốn hiểu rõ trong lúc này trải qua, hôm nay ta liền làm hòa sự lão, để các ngươi Đông Phương gia cùng Vũ Văn nhà Hòa Thuận tốt. Lòng trong không gian giới chỉ xuất ra hai thanh bảo khí, tiếp lấy nói ra. Nơi này có hai thanh bảo khí cao giai vũ khí, nếu như các ngươi đồng ý hòa giải như vậy như thế liền lấy đi một thanh bảo khí, làm ta đối hai tộc hòa hảo lễ vật. Trông thấy Lăng Thiên lập tức lấy ra hai cái bảo khí cao giai vũ khí, bảo khí có khí thế cường đại phát ra. Xung quanh ngoại trừ Lăng Thiên một đoàn người, cái khác tất cả mọi người phát ra sợ hãi thán phục, Lạnh Huyền lão người con mắt lập tức trở nên lửa nóng, bên trong lộ ra nồng đậm tham lam. Hai cái gia chủ trong lòng giật mình, chính bọn hắn trong gia tộc cũng có một hai đem bảo khí, nhưng là những cái kia đều là bảo khí đê giai vũ khí. Đây là mình tổ tông thiên tân vạn khổ mới thu vào tay, mà Lăng Thiên lấy ra hai kiện bảo khí lại khác biệt, khí thế cường đại, còn chưa đạt tới tinh cấp trở lên thực lực không có cách nào sử dụng nó, nếu không sẽ bị phản phệ. Phương Đông Hải cùng Vũ Văn Hào hướng nhìn thoáng qua liền tránh khỏi, mặc dù bảo khí cao giai vũ khí thật sự là quá hấp dẫn người, nhưng là hai nhà lâu dài kịch đấu há lại bị Lăng Thiên một câu, hai thanh bảo khí chỗ thu mua. Cho nên hai cái thủ truyền kiếp gia chủ nhóm cũng là do dự. Trông thấy Phương Đông Hải cùng Vũ Văn Hào do dự dáng vẻ, Lăng Thiên cười thầm trong lòng. Xem ra chính mình thêm hỏa hầu còn chưa đủ nha, thế là vận khí trọng lực pháp tắc, năng lượng đem hai người che lên, đột nhiên Phương Đông Hải cùng Vũ Văn Hào trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, phát giác thân thể của mình càng ngày càng nặng, hai người vội vàng vận công chống cự, nhưng là trọng lực pháp tắc năng lượng từng chút gia tăng, trên mặt của hai người mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ròng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 93. Hảo hảo khoản đãi. Rốt cuộc Vũ Văn Hào bởi vì tu vi so Phương Đông Hải kém một bậc, sắc mặt tái nhợt cái thứ nhất nói ra. Tốt, ta đồng ý hai nhà và tốt. Ta thu hồi gắn vào Vũ Văn Hào trên thân trọng lực pháp tắc. Năng lượng quay đầu nhìn xem Phương Đông Hải cười khổ, nói ra. Ta cũng đồng ý hai nhà và tốt. Ta thu hồi pháp tắc năng lượng. Hai người thân thể đều ướt đẫm, trong miệng không ngừng mà thở hổn hển, nhìn xem Lăng Thiên ánh mắt trở nên kính sợ không thôi, tuổi còn nhỏ vậy mà đến nguyệt cấp chi cảnh, mà lại lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng thật là một cái. Quái thai. Vũ Văn Hào cùng Phương Đông Hải quyết định để mọi người sắc mặt biến đổi, nhất thời bán hội còn quá tải đến, đây rốt cuộc là chuyện gì đây, nhưng là bất kể nói thế nào đây đối với Đông Phương gia tới nói đều là một tin tức tốt. Vũ Văn Hào đi vào Lăng Thiên trước người cầm lấy một thanh bảo khí, hướng Lăng Thiên hành lễ. Lăng Thiên cười nói ra, đã đồng ý, liền không thể đổi ý, nếu không. Vũ Văn Hào nói ra. Công tử xin yên tâm, ta Vũ Văn Hào đã nói tuyệt không nuốt lời. Nói xong mang theo gia tộc cao thủ đi. Lăng Thiên đem còn lại bảo khí cho Phương Đông Hải, nói ra. Bá phụ, vừa rồi tiểu chất chỗ mạo phạm còn xin thông cảm. Phương Đông Hải lắc đầu nói ra. Làm sao lại trách ngươi đâu, cảm tạ ngươi mới đúng, ta nghĩ đây chính là kết cục tốt nhất. Lăng Thiên cười cười không nói gì nữa, quay đầu hướng Lạnh Huyền lão người nói ra. Ngươi mang theo những này môn nhân nhóm rời đi đi, trở về nói cho các ngươi biết trưởng môn, đừng nghĩ đến chỉ thiên hạ bất loạn, gây chuyện khắp nơi, bởi vì ma tộc muốn xâm lấn ta mới nhẹ lượn quanh các ngươi, tương lai nếu như lại để cho ta bắt được nhược điểm gì, như vậy thì chớ có trách ta không có đã cảnh cáo các ngươi. Lăng Thiên những lời này, Lạnh Huyền lão người nghe được biến sắc, vội vàng nói. Nhất định đem công tử đưa đến cáo từ. Nói xong cuống quýt mang theo Huyền băng cửa các vị cao thủ cũng rời đi. Lăng Thiên quay đầu vừa vặn trông thấy Đông Phương Tính một mặt sùng bái nhìn ta, trên mặt không khỏi cười một tiếng. Phương Đông Hải trong lòng âm thầm may mắn. Hôm nay may mắn có Lăng Thiên một đoàn người đến đây bái phỏng, nếu không Đông Phương gia liền không tồn tại. Phương Đông Minh Hòa Phương Đông Thần trong lòng càng là kinh hỉ vạn phần, nói thật hiện tại Đông Phương gia đã nhanh muốn hết đạn cạn lương, Lăng Thiên đến, là toàn bộ sự tình nhịp chuyển đi qua. Nhìn xem cái này so với mình nhỏ rất nhiều thanh niên, không biết nói cái gì cho phải. Hồng Lão nhìn xem Lăng Thiên trong lòng đang nghĩ, tại tuyệt cường lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Phương Đông Hải cũng là cầm được thì cũng buông được người, nói ra. Lăng Thiên nha, hôm nay cũng không cần đi, ngươi là chúng ta Đông Phương gia đại ân nhân, ta phải thật tốt khoản đãi ngươi nhóm một đoàn người. Lăng Thiên cười nói ra. Bá phụ khách khí, tiện tay mà thôi, không nên quá để ở trong lòng. Phương Đông còn lắc đầu nói ra. Tốt không nói những thứ này, Lăng Thiên Nha, ngươi cũng là lần thứ nhất đến Đông Phương gia đến, ta để Tĩnh Nhi cùng ngươi đi vòng vòng như thế nào? Lăng Thiên đương nhiên gật gật đầu, nói với Đông Phương Tĩnh. Đông Phương tiểu thư, ngươi nguyện ý làm hướng đạo của ta sao? Đông Phương Tĩnh khuôn mặt đỏ lên, gật gật đầu, hướng phụ thân đi xong lễ về sau, mang theo Lăng Thiên rời đi. Hắc Trạch, Huyền Lôi bọn hắn không cùng đi lên, bọn hắn có ngốc cũng biết hai người có rất nhiều lời muốn nói. Thông Thiên trong lòng cao hứng, nó đương nhiên biết trong ma thú xâm lâm chủ nhân của mình cùng Đông Phương tiểu thư lẫn nhau ở giữa tình nghĩa. Hôm nay rốt cuộc lại lần nữa gặp lại, tự nhiên thiên ngôn vạn ngữ. Phương Đông Hải trong lòng cũng là cao hứng, sinh làm cha đương nhiên biết mình nữ nhi hai năm này trong lòng một mực có người, khiến cho nóng ruột nóng gan. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung long phượng, gia thế, nhân phẩm, tu vi đều là không thể bắt bẻ. Đông Phương Tĩnh mang theo Lăng Thiên đi tới một chỗ vườn hoa, nhìn xem Đông Phương Tĩnh trên đường đi chỉ đem đường, chưa hề nói một câu, Lăng Thiên buồn cười nói ra. Ta nói Đông Phương tiểu thư, ngươi muốn dẫn ta đi cách nào nha, đi kia không trọng yếu, trọng yếu là ngươi tốt xấu nói một câu đi. Đông Phương Tĩnh xoay người, cười nói ra. Ta muốn biết. Không nhìn được trước, ta thắng nha. Lăng Thiên cười khổ nói. Nguyên lai ngươi nãy giờ không nói gì là đang đùa ta nha, ta thật vất vả tới một lần, ngươi chính là dạng này đãi khách sao? Đông Phương Tĩnh tức giận nói ra. Ngươi trong ma thú xâm lâm lịch luyện thời gian dài như vậy, hại ta một mực vì ngươi lo lắng đề phòng. Ngươi nói có nên phạt hay không? Nghe được Đông Phương Tĩnh, Lăng Thiên trong lòng cảm động không thôi, nói ra. Nên phạt, nguyên lai ngươi một mực để ý như vậy ta nha. Đông Phương Tĩnh trên mặt không khỏi đỏ lên, lực lượng không đủ nói ra. Ta đây chỉ là xuất từ ở giữa bạn bè ăn cần thăm hỏi mà thôi. Biết ngươi có thể hay không trở thành ma thú điểm tâm? Hả? Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Lăng Thiên buồn cười nhìn xem Đông Phương Tĩnh nói ra. Ngươi không cần giải thích chính là che giấu, ta đã minh bạch ngươi thực tình. Nghe được Lăng Thiên nói như vậy, Đông Phương Tĩnh trên mặt hiện ra thần sắc hốt hoảng. Đối với không có nói qua yêu đương ta tới nói, Đông Phương Tĩnh sướng vui giận buồn đã vững vàng hấp dẫn lấy mình cũng có thể minh bạch nội tâm ý nghĩ, nhìn một chút chung quanh, không có người thật sự là quá tốt rồi. Lăng Thiên nhìn xem Đông Phương Tĩnh con mắt chăm chú nói ra. Kỳ thật tại Cáp Tháp Nạp Thành thời điểm, ta chỉ thấy qua ngươi, nhưng ngươi là thần bí như vậy động lòng người, thật sâu hấp dẫn lấy ta, sau đó chúng ta lại trong ma thú xâm lâm gặp, ta cảm thấy đây chính là duyên phận theo một chút xíu hiểu rõ, ta phát hiện mình đã thích ngươi, ta biết hiện tại đột nhiên nghe được lời như vậy, ngươi sẽ cảm thấy nhất thời không tiếp thụ được. Ta có thể cho ngươi thời gian, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một cách đi. Đông Phương Tĩnh lập tức sững sờ ngay tại chỗ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trông thấy Đông Phương Tĩnh biểu lộ, Lăng Thiên trong lòng có chút khẩn trương thầm nghĩ chẳng lẽ là mình cảm giác sai, rõ ràng Đông Phương Tĩnh đối với mình cũng hữu tình ý nha. Kỳ thật Lăng Thiên thổ lộ là đột nhiên như vậy, để Đông Phương Tĩnh nội tâm một chút xuất hiện chập mạch, thời gian trôi qua thật chậm, ngay tại tính nhẫn nại từng chút sắp hao hết thời điểm, Đông Phương Tĩnh rốt cuộc lấy lại tinh thần trên mặt thẹn thùng nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Ngươi mới vừa nói là thật sao? Đông Phương Tĩnh gọi lên Lăng Thiên trầm thấp tâm linh, vội vàng nói. Đương nhiên là thật. Tiếp lấy Lăng Thiên lại nghe được Đông Phương Tĩnh nói ra. Lăng Thiên kỳ thật ngươi tựa như ngây người, tại chung quanh của ngươi bao phủ mây mù, để cho người ta thấy không rõ ngươi là hạng người gì, mà đây đối với bất kỳ một cách nào nữ hài tử tới nói đều có chí mạng lực hấp dẫn tu vi cường đại ma sủng, cường đại luyện đan kỹ thuật, đây đều là ngươi trở nên càng ngày càng thần bí, ta muốn biết ngươi đến cùng là người thế nào, ta càng lún càng sâu. Phát hiện mình đã không cách nào đi ra ngoài. Trong hai năm qua ta vẫn nghĩ ngươi, nghĩ đến chúng ta trong ma thú rừng rậm gặp nhau đủ loại, ta nặng một chung độc, nó chính là ngươi Lăng Thiên, ta thích ngươi. Nói xong Đông Phương Tĩnh nhào về phía Lăng Thiên trong ngực. Đông Phương Tĩnh thổ lộ để trong lòng chấn động. Đây là cỡ nào làm cho người chấn kinh. Nguyên lai mình cũng đã bị nàng một mực ghi ở trong lòng. Ôm thật chặt Phương Đông Nguyệt, Lăng Thiên hiện tại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Chuyện hạnh phúc nhất tình không. Qua được ngươi yêu người, nàng cũng yêu ngươi. Trong hoa viên cũng lộ ra nồng đậm yêu thương. Tốt năm tốt ba hồ điệp lẫn nhau không ngừng truy đuổi. Hồi lâu hai người mới tách ra, Lăng Thiên cười nói ra. Tĩnh, đây là ta lần thứ nhất thổ lộ, để cho ta biết trong lòng ngươi ta. Hắc hắc, vừa rồi ta còn lo lắng đâu. Phương Đông lại tức giận nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Ngươi thật chẳng lẽ không biết trong lòng ta ý nghĩ sao? Lăng Thiên vội vàng cười ha hả, con mắt nhìn về phía nơi khác, nói ra. Ai nha? Nhà các ngươi vườn hoa thật xinh đẹp, đây là hoa gì nha, trước kia chưa thấy qua. Nghe được Lăng Thiên như thế sứt sẹo nói sang chuyện khác, Đông Phương Tĩnh không thể nín được cười. Hai người trẻ tuổi cười nói một chút sinh hoạt việc vặt, Lăng Thiên cũng giảng một chút ma thú xâm lâm kinh lịch. Nghe Đông Phương Tĩnh mở to hai mắt, bởi vì Lăng Thiên kinh lịch thật sự là quá kinh tâm động phách. Mỹ hảo thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Phương Đông càng nhìn sắc trời, nói ra. Lăng Thiên, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Lăng Thiên tiếc nuối nói ra. Làm sao thời gian trôi qua nhanh như vậy nha, Tĩnh Nhi, rất xin lỗi, ngày mai ta muốn đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 94. Nhìn nhầm. Lăng Thiên nói ra. Hiện tại ma tộc thông đạo phong ấm xuất hiện lấy một cái khe hở, không ngừng từ bên trong ra một chút cấp thấp ma tộc sinh vật. Ta ra ra nai nai đã đi, cho nên ta cũng muốn đi nhìn xem. Đông Phương Tĩnh thất vọng nói ra. Nguyên lai là dạng này nha. Lăng Thiên không khỏi nói ra. Nếu như ngươi muốn cùng đi lời nói, ta có thể mang ngươi cùng đi xem nhìn. Đông Phương Tĩnh ngạc nhiên nhìn xem Lăng Thiên kích động nói ra. Thật sao? Ta thật cũng có thể đi. Lăng Thiên khẳng định gật gật đầu, nói ra. Tốt, hiện tại chúng ta trở về đi, tùy tiện đem chuyện này nói cho ngươi phụ thân. Đông Phương Tĩnh cao hứng gật gật đầu, thế là cùng Lăng Thiên cùng một chỗ đi trở về. Trông thấy Lăng Thiên cùng Đông Phương Tĩnh ngọt ngào bộ dáng, Phương Đông Hải cùng Hồng Gia Gia lẫn nhau nhìn nhau một chút, biết hai cái này người trẻ tuổi phát triển không tệ. Hiện tại Phương Đông Hải nhìn Lăng Thiên ánh mắt, chính là đang nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Nghe được Lăng Thiên muốn tới Đông Phương Tĩnh đi Ma Nguyệt Đại Lục đi thấy chút việc đời, Phương Đông Hải không nói hai lời liên tục gật đầu đáp ứng. Có Lăng Thiên tại, không có thể tổn thương đến Đông Phương Tĩnh sinh mệnh. Trông thấy phụ thân đáp ứng, Đông Phương Tĩnh mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng đầy mặt tiếu dung, lần này cùng Đông Phương Tĩnh liền có thể ở cùng một chỗ. Ban đêm Đông Phương gia cử hành thịnh đại tiệc tối, hôm nay là Đông Phương gia trọng yếu nhất một ngày, cũng là vui vẻ nhất một ngày. Sau này Đông Phương gia cùng Vũ Văn nhà cũng không tiếp tục tồn tại thù hận, càng quan trọng hơn là Đông Phương Tĩnh tìm được tốt kết cục. Hôm nay cái này trọng yếu thời gian, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt. Từ trong không gian giới chỉ xuất ra tinh linh tộc rượu ngon đến trợ hứng, đêm nay tất cả mọi người uống tận hứng. Sáng sớm hôm sau tại Phương Đông Hải bọn người tự mình đưa tiến dưới. Lăng Thiên mang theo Đông Phương Tĩnh bay về phía không trung, Thông Thiên cùng Hắc Trạch bọn hắn cũng là đi sát đằng sau, lưu lại hiện lên vẻ kinh sợ đám người, ngẫm lại bốn cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cùng một cái cấp 9 ma thú cùng một chỗ bay về phía không trung, cái chủng loại kia khí thế vững vàng khiếp sợ đám người. Phương Đông Hải nhìn xem biến mất trên không trung Lăng Thiên đám người, giật mình nói ra. Hồng lão, lại là bốn cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, hôm qua ta xem như nhìn lầm. Hồng lão cười khổ nói. cái này nói cũng không ngờ tới sự tình, ta nhìn con khỉ kia cũng không đơn giản, năm đó ta trong ma thú xâm lâm gặp qua kia là thực lực của nó đã là cấp 9 trung giai đỉnh phong, mấy năm này khó mà nói đã tới cấp 9 cao giai thực lực. Phương Đông Hải có chút không xác định nói ra. Ý của ngươi là nói con khỉ kia thực lực cũng đã đến nguyệt cấp chi cảnh rồi. Hồng lão gật gật đầu, Đông Phương ra lòng của mọi người bên trong vô hạn hiện tượng. Phương Đông Nguyệt nhìn xem dưới thân phòng ốt càng ngày càng nhỏ, đồng thời nhanh chóng hướng sau lưng di chuyển, hưng phấn không thôi. Lăng Thiên cười nhìn xem Đông Phương Tĩnh, đối với lần thứ nhất phi thiên Đông Phương Tĩnh tới nói, tâm tình của nàng Lăng Thiên có thể lý giải. Trên thế giới này, muốn phi hành trên không trung là rất khó khăn, ngoại trừ nguyệt cấp chi cảnh cao thủ bên ngoài cũng chính là phi hành ma thú cùng một chút thư thức phi hành đạo cụ mới có thể. Lăng Thiên không ngừng giảng thuật dưới thân cảnh vật, nói đùa thánh nguyên đế nước địa lý Lăng Thiên đã từng chăm chú nghiên cứu qua, cho nên liền nghĩ đến có một dạng không ngừng kể rõ, khô khan chủ đề, trải qua Lăng Thiên nói chuyện, lộ ra rất là sinh động. Nghe Đông Phương Tĩnh gật đầu không ngừng. Cứ như vậy đám người ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi, trải qua hơn 10 ngày không ngừng đi đường, rốt cuộc đạt tới Ma Nguyệt Đại Lục Minh Ma Đế Nước. Ban đêm ở tại một chỗ khách sạn. Trong một cái phòng có người đang nói chuyện, Lăng Thiên nói ra. Tĩnh Nhi trong khoảng thời gian này thật hạnh khổ, hiện tại đã xâm nhập đến Minh Ma Đế Nước, ta nghĩ ngày mai là có thể đến Ma Tộc Thông Đạo. Vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đông Phương Tĩnh cười nói ra. Là có một chút mệt mỏi, nhưng là đoạn thời gian này du lịch, ta thật cảm thấy rất thỏa mãn. Lăng Thiên cảm ơn ngươi. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Kia sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai gặp. Đông Phương Tĩnh gật gật đầu. Trở lại gian phòng của mình, nhất thời ngủ không được, lăn qua lộn lại suy nghĩ lấy sự tình. Ma tộc thông đạo đến cùng là như thế nào đâu, ngày mai liền có đáp án. Đêm đã khuya, Lăng Thiên rốt cuộc ngủ thiếp đi. Đệ nhị, đám người thật sớm liền xuất phát, Lăng Thiên ở trên trời cấp tốc bay qua, đây là Đông Phương Tĩnh nói ra. Lăng Thiên ngươi nhìn, nơi xa có hai người ngồi đang phi hành ma thú bên trên. Lăng Thiên tò mò hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên tại một con cấp 8 cao giai đỉnh phong ma thú linh thứ trên lưng ngồi hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam chừng 30 tuổi, thực lực đã là tinh cấp đê giai đỉnh phong cấp độ, còn bên cạnh cái kia 17-18 tuổi tiểu cô nương thực lực cũng đã đến thần cấp trung giai thực lực. Tư chất quả nhiên thượng giai, so với vừa tiến vào đến thần cấp chi cảnh Đông Phương Tĩnh cao hơn có không ít. Nguyên lai trông thấy Đông Phương Tĩnh thực lực đã đạt tới thiên cấp cao giai đỉnh phong cấp độ, mà Đông Phương Tĩnh tâm cảnh hiện tại đột phá đến thần cấp chi cảnh, thế là tại Lăng Thiên giúp dưới, rất nhanh liền để Đông Phương Tĩnh đột phá đến thần cấp chi cảnh, cũng không lớn không nhỏ tính cao thủ. Lăng Thiên nói ra, ăn, xem ra giống là sư huynh muội tới đây du lịch. Không chú ý tới hai người, mang theo hắc trạch bọn người bay thẳng đi. Mà tại ma thú bên trên tiểu nữ hài kia thì hưng phấn nói ra. Sư huynh, vừa rồi ngươi thấy được sao? Bốn cái nguyệt cấp cao thủ nha, không nghĩ tới vậy mà gặp nhiều như vậy. Cái này đại lục ở bên trên nguyệt cấp cao thủ không phải chỉ có 10 cái sao? Những cao thủ này là thế nào xuất hiện? Người sư huynh kia nói ra. Đại lục ở bên trên kỳ nhân dị sự nhiều không kể xiết. Ẩn giấu đi một chút không muốn người biết cao thủ tuyệt thế cũng hợp tình hợp lý, bất quá lập tức có bốn cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tập hợp một chỗ, chỉ tình huống cũng có chút làm cho người chấn kinh. Cái kia kiểu tiếu là không có nói ra. Đúng vậy nha, sư huynh, nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng không phải vừa nắm một bó to, ta cảm thấy chúng ta vẫn là sớm một chút nghĩ sư phó hội hợp, đem chuyện này nói cho hắn biết lão nhân gia vi diệu. Sư muội nói có lý, lộ trình cũng không xa, chúng ta đi thôi. Sư huynh vừa rồi bọn hắn bay hướng phương hướng tựa như là hướng ma tộc thông đạo phương hướng. Người sư huynh kia biến sắc, nói ra. Cái gì? Đi nhanh lên, đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói xong hướng dưới thân linh thứ phát mệnh lệnh, để toàn lực hướng ma tộc thông đạo phương hướng bay đi. Một nam một nữ này chính là địa tâm đầu đà hai cái ác đồ, nam là Kiếm Long, nữ chính là Tư Không Phi Yến. Lăng Thiên mang theo Đông Phương Tính bọn người lại bay một canh giờ, ngừng lại, nói ra. Phía trước chính là Phong Ma Sơn Mạch, ma tộc thông đạo liền tại bên trong. Hắc Trạch nói ra. Công tử, nơi này cao thủ rất nhiều, chính là nguyệt cấp chi cảnh đều có 9 cái nhiều. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Gần nhất ma tộc thông đạo phong ấm tình huống không tốt, đã có ma vật ra, ta nghĩ những thứ này cao thủ cũng là vì lý do. Toàn thủ hộ lấy bên trong. 8 người kia nguyệt cấp chi cảnh cao thủ hiển nhiên đã phát hiện Lăng Thiên đám người đến, trong lòng chấn kinh, đột nhiên tới 5 cái cùng một đẳng cấp cao thủ, sao có thể không kinh hãi đâu. Chỉ có Đạm Đài Vũ vợ chồng hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, biết mình tôn nhi rốt cuộc đã đến, Hiên Viên Trường Phong cùng Nguyên Lâm cũng là đoán được, mỉm cười. Địa tâm lão nhân cùng Hiên Viên Trường Phong xem như bạn cũ, trông thấy Hiên Viên tuyệt không kinh ngạc, thế là nghi ngờ hỏi. Hiên Viên ngươi chẳng lẽ biết người tới là người nào không? Hiên Viên cười nói ra. Không chỉ có ta biết, liền ngay cả Đạm Đài bọn hắn cũng biết. Đám người nghi hoặc nhìn Đạm Đài Vũ vợ chồng, Nguyên Lâm nhìn không được nói ra. Mọi người đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đám người gật gật đầu, hướng trời cao bay đi. Đạm Đài bọn người lẫn nhau cười cười, vội vàng cũng đi theo. Lăng Thiên thần thái siết chặt. Từ đằng xa cấp tốc bay tới bốn đạo thân ảnh, địa tâm đầu đà bọn hắn nhìn xem Lăng Thiên bọn người trong lòng không nói ra được kinh ngạc, nhất là Lăng Thiên càng làm cho trong lòng của bọn hắn nhấc lên không nhỏ phá sóng. Tiểu tử này thấy thế nào cũng không cao hơn 20, làm sao tu vi đến nguyệt cấp chi cảnh đâu. Nhất thời mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, nói không ra lời. Lăng Thiên nhìn xem bốn cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, nhất thời buồn. Không biết nói cái gì, rất nhanh Lăng Thiên lo nghĩ liền giải trừ, trông thấy Gia Gia Nai Nai bọn hắn cũng bay tới. Lăng Thiên liền vội vàng hành lễ nói. Gia Gia Nai Nai, tôn nhi tới, nguyên Gia Gia, Hiên Viên tiền bối hai vị tốt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org Chương 95 Rộng mở trong sáng. Gia Gia tức giận nói ra. Làm sao? Có ý kiến nha. Hắn gọi Đạm Đài Lăng Thiên, Thiên Chân Vạn Sắc là tôn nhi của ta. Huyễn Tâm tôn giả nghi ngờ nói ra. Trời ơi, hắn mới mấy tuổi vậy mà đạt tới nguyệt cấp chi cảnh, cái này sao có thể? Nguyên Lâm cười nói ra. Ngươi nói sai. Hắn không chỉ có là nguyệt cấp cao thủ, hơn nữa còn lĩnh ngộ, không gian pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc, năng lượng, các ngươi những lão gia này nói cũng không phải đối thủ. Còn có phía sau hắn đều là thu ma sủng, thực lực ta nghĩ các ngươi cũng biết đi, hắc hắc. Nguyên Gia Gia nói chuyện rất có phân tức, không có đem Lăng Thiên thành lập ma thú quân đoàn sự tình nói ra. Nguyên Lâm tựa như là một viên bom, nổ bốn cái nguyệt cấp cao thủ đều ngẩn ở đây nguyên địa. Nguyên Lâm cùng Hiên Viên lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hương vị, bởi vì lúc ấy bọn hắn nghe được tin tức này cũng là như thế biểu lộ. Rốt cuộc đám người lắng lại hạ trong lòng mình chấn kinh, chỉ riêng thánh lão nhân thán âm thanh nói ra. Chính là hậu sinh khả ấy nha. Địa tâm lão nhân cũng nói ra. Nguyên lai ngươi chính là Đạm Đài Lăng Thiên nha, hiện tại ta rốt cuộc biết Hiên Viên Trường Phong tâm tình. Đi người cũng là sợ hãi than nói Đạm Đài gia quả nhiên ghê gớm, vậy mà ra cách như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, giang sơn đời nào cũng có tài tử có nha. Sau đó tại Gia Gia Nai Nai giới thiệu, chúng ta xem như quen biết. Địa tâm lão nhân bọn hắn nhìn không có đem Lăng Thiên xem như tiểu bối đến xem. Không chỉ có như thế, tại trong lòng của bọn hắn còn có một tia kính sợ. Địa tâm đầu đà hỏi. Nói như vậy mấy năm trước đưa tới không gian dung chuyển chính là ngươi rồi. Lăng Thiên kinh ngạc nói ra. Có hay không sinh ra không gian dung chuyển ta không rõ ràng lắm, Lúc ấy tấn cấp thời điểm xác thực dẫn phát thiên địa dị biến. Lúc này thông thiên nói ra. Lúc ấy chủ nhân tấn cấp thời điểm ta ngay tại bên cạnh, xác thực sinh ra mãnh liệt không gian chấn động. Thông thiên nói không thể nghi ngờ là khẳng định địa tâm đầu đà nghi vấn. Chỉ riêng thánh lão nhân, huyễn tâm tôn giả, đi người rốt cuộc đem tồn tại trong lòng một nỗi nghi hoặc cho giải trừ, nhưng là bọn hắn cũng là điều động thủ hạ nghe ngóng lúc ấy tấn cấp người đến cùng là. Nguyên lai là đảm đại gia tiểu tử này. Nghe được đáp án này, địa tâm đầu đà trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Mặc dù trong lòng đã biết đáp án này, địa tâm đầu đà tâm tình bây giờ, thân là hảo hữu Hiên Viên Trường Phong biết đến nhất thanh nhị sở. Giao lưu là hiểu rõ một người tốt nhất đường tắt, chỉ riêng thánh lão nhân, địa tâm đầu đà bọn hắn tràn đầy đồng cảm, lăng thiên cho bọn hắn ấn tượng không kiêu ngạo không tự ti bên trong mang theo khiêm tốn, không nóng không vội bên trong mang theo khí huyền thật sự là nhân trung long phượng, khí độ để cho người ta tin phục. Ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau, địa tâm lão nhân đột nhiên cười một tiếng, nói ra. Lão phu hai cái đồ đệ cũng tới. Lăng thiên thần thức triển khai, rất nhanh liền phát hiện người tới, nguyên lai chính là linh thứ phía trên hai người, cười nói ra. Nguyên lai linh thứ bên trên hai người nam nữ là đồ đệ của ngươi nha. Địa tâm lão nhân kinh ngạc nói ra. Lăng thiên chẳng lẽ ngươi gặp qua bọn hắn sao? Lăng thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, vừa rồi tới nơi này thời điểm từng nơi xa thấy qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ là đồ đệ của ngươi. Chỉ chốc lát sau, bầu trời xa xa xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, linh thứ tốc độ rất nhanh, tại đồng cấp bên trong không có mấy cái ma thú có thể so sánh qua được. Rốt cuộc linh thứ nghe được ngừng đến trước mặt mọi người, kiếm long cùng tư không phi yến liền vội vàng hành lễ nói. Sư tôn mạnh khỏe, bái kiến các vị tiền bối. Ở đây đều là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, cho nên kiếm long cùng tư không phi yến không dám thất lễ. Tư không phi yến gấp vội vàng nói. Sư tôn, vừa rồi ta cùng sư huyên gặp được bốn cái nguyệt cấp chi cảnh. Tư không phi yến rất nhanh liền phát hiện, lăng thiên đám người, giật mình dùng tay chỉ bọn hắn, nửa ngày nói không ra lời, kiếm long cũng là giật mình không thôi. Không nghĩ tới lăng thiên bọn người vậy mà cùng mình sư tôn cùng các vị tiền bối cùng một chỗ. Địa tâm đầu đà nói ra. Kiếm long, phi yến, vị này là đảm đài lăng thiên, hiện tại đã là lĩnh ngộ pháp các cao thủ tuyệt thế, các ngươi nhanh lên bái kiến hắn. Sư mệnh khó vi phạm lại nói một cách lĩnh ngộ pháp các lực lượng cao thủ tuyệt thế giá trị tuyệt đối đến bọn hắn bái kiến, bất quá cái này gọi đảm đài lăng thiên niên kỷ cũng quá nhỏ đi. Cuối cùng kiếm long cùng phi yến hướng chào. Lăng thiên gật gật đầu nói ra. Lần đầu gặp mặt cái này hai thanh bảo khí liền tặng cho các ngươi làm lễ gặp mặt đi. Từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai thanh bảo khí trung giai đỉnh phong bảo kiếm. Lần này người chung quanh ngoại trừ ra ra nai nai bọn hắn, những người khác khiếp sợ nói không ra lời, người cũng quá tài đại khí thô đi, lần thứ nhất gặp mặt chính là bảo khí. Dù cho đảm đại gia nội tình lại thế nào sau lưng cũng chịu không được dạng này bại ra đi. Bọn hắn không biết trước kia đảm đại gia là không thể dạng này tài đại khí thô, bảo khí dù sao cũng là cái này đại lục ở bên trên cấp cao nhất vũ khí, nhưng là lăng thiên vừa vặn là một cái luyện khí đại tông sư, luyện chế bảo khí đơn giản giống uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Kiếm long cùng tư không phi yến nhìn xem lơ lửng trước người hai thanh bảo khí trợn tròn mắt, đây chính là hai thanh bảo khí nha, làm sao lại giống rau cải trắng đồng dạng tùy tiện tặng người đâu, bọn hắn không khỏi nhìn xem mình sư tôn. Địa tâm lão nhân trong lòng chấn kinh, mở miệng nói ra. Lăng thiên nha, ngươi cho tiểu đồ lễ vật thật sự là quá trân quý, còn xin thu hồi đi. Hiên viên cười nói ra. Địa tâm nha, cái này hai thanh bảo khí ngươi vẫn là để đồ để của ngươi thu cất đi, không phải liền là hai thanh bảo khí nha. Địa tâm đầu đà trong lòng hơi động, biết hiên viên sẽ không nói những lời này, nhất định có đạo lý của nó, xem ra cái này gọi lăng thiên thanh niên không chỉ giống mới vừa nói đơn giản như vậy nha, thế là nói ra. Kiếm long, phi yến các ngươi thu cất đi, lăng thiên nha, ngươi hậu lễ ta liền nhận, ở đây cảm ơn qua. Lăng Thiên cười cười không nói gì thêm, bảo khí còn nhiều, không đủ còn có thể lại luyện nha. Kiếm Long cùng Phi Yến lẫn nhau nhìn nhau một chút, đem hai kiện bảo khí thu vào, hướng Lăng Thiên hành lễ nói tạ. Ra ra nói ra. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tới đất đi lên nói đi. Đám người gật gật đầu tại một chỗ trơn nhắn trên đá lớn, đám người ngồi dưới đất bắt đầu trò chuyện. Huyễn Tâm Tôn giả mở miệng nói ra. Ma tộc thông đạo tình huống từ khi 17 năm trước phản sinh biến hóa trải qua, chúng ta không ngừng cố gắng, rốt cuộc đem ma tộc thông đạo phá phong thời gian trì hoãn đến bây giờ, cuối cùng không có biện pháp. Ma tộc thông đạo sắp bài trừ, hiện tại phong ấm bên trên xuất hiện khe hở, ma vật không ngừng dũng mãnh tiến ra. Lưu thủ tại cao thủ đem những này ma vật chém tận giết tuyệt, cuối cùng ma nguyệt đại lục ở bên trên tam cái đế quốc, mỗi cái quốc gia từ bổn quốc điều động 100 tên tinh cấp cao thủ, còn có đại lượng thần cấp, thiên cấp, địa cấp cao thủ tới đây thủ hộ. Bất quá cũng may đầu kia khe hở không có khuyết trương, ta nghĩ cách phong ấm để lộ còn có một đoạn thời gian. Lăng Thiên hỏi, hiện tại ma nguyệt đại lục ở bên trên từng cái quốc gia tình huống như thế nào? Huyễn Tâm Tôn giả nói ra, hiện tại tam quốc gia ngay tại chỉnh đốn binh lực, không lâu sẽ có 1.000 vạn quân đội trú đóng ở cách ma tộc thông đạo 100 dặm bên ngoài Nhật Nguyệt Sơn Mạch, sau đó binh lực sẽ còn không ngừng gia tăng. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, tương lai ma tộc thông đạo mở ra, đại lượng ma tộc đại quân ra, sẽ phát ra hung mãnh tiến công, đến công chiếm một cái cường đại địa vực, mà Minh Ma Đế nước sẽ đứng mũi chịu sào, ta nghĩ hẳn là đem nơi này quốc dân di chuyển. Huyễn Tâm Tôn giả cười nói ra, Minh Ma Đế nước thánh thượng đã cùng cái khác hai nước thánh thượng đạt thành chung nhận thức. Hiện tại Minh Ma Đế nước nhân dân đã hướng Tinh Ma Đế nước cùng Thần Nguyệt Đế quốc không ngừng di chuyển. Lăng Thiên gật gật đầu. Dạng này liền tốt, bất quá tương lai ma tộc xâm lấn há lại dễ cùng. Năm đó kinh thế chi chiến chúng ta tổn thất nặng nề, trải qua nhiều năm mới nguyên khí khôi phục. Ma tộc cũng nhất định so trước kia càng thêm cường đại, chúng ta cẩn thận là hơn. Đám người gật gật đầu. Hiên Viên cũng nói ra, đến lúc đó ma tộc xâm lấn cùng Minh Ma Đế nước giáp giới kế hoạch lớn đại lục cũng sẽ nhận liên lụy địa tâm, đến lúc đó các ngươi cần phải làm được hoàn toàn chuẩn bị nha. Địa tâm đầu đà thần sắc ngưng trọng gật đầu, nói ra, yên tâm đi, kế hoạch lớn đại lục các huyên đệ sẽ để bọn hắn nỗ lực huyết đồng dạng giáo huấn. Đám người đàm luận thật lâu mới ngừng lại được. Gia Gia nói ra, tốt, những này phiền lòng sự tình tạm thời gác lại, tương lai binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lăng Thiên nha, hiện tại ta dẫn ngươi đi ma tộc thông đạo nhìn xem. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 96. Trận Pháp Tông Sư. Tại Gia Gia dẫn đầu dưới, một đoàn người hướng ma tộc thông đạo đi đến, trên đường không ngừng nhìn thấy từng cái nhân loại cao thủ, bọn hắn xa xa liền hướng Lăng Thiên một đoàn người hành lễ, thân thần thái cung kính. Những này thế nhưng là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, đại lục ở bên trên thần thoại nhân vật, tương lai ma tộc xâm lấn, liền xem bọn hắn ngăn cơn sóng dữ. Rốt cuộc đi tới ma tộc thông đạo, Lăng Thiên trông thấy tình cảnh trước mắt thời điểm ta lập tức sợ ngây người, một cái màu đen thông đạo xuất hiện tại phong ma sơn mạch bên trong, hắc ám khí tức nồng đậm, thật sự là làm cho người có chút ngạt thở. Kinh người hơn chính là ngoài thông đạo mặt còn có cái tản ra kinh người khí thế cường đại phong ấm, từ phong ấm bên trên truyền ra tới khí thế, ngay cả Lăng Thiên đều giật mình nói không ra lời. Lăng Thiên mà biết, mặc dù mình cũng là nghiên cứu trận pháp cấm chế, nhưng là mạnh như vậy phong ấm từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lăng Thiên chỉ có tại thư tịch bên trên nhìn đều qua cái này cấp bậc trận pháp, mà Lăng Thiên đối với trận pháp cấm chế nghiên cứu căn bản bố trí không ra. Lấy Lăng Thiên tư chất, nếu như có thể từ nhỏ thời điểm liền dốc lòng hảo hảo nghiên cứu thánh long giới bên trong trận pháp cùng cấm chế lời nói, nói không chừng có thể bố trí được có dạng này phong ấm. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, Dù cho Lăng Thiên Tài là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tại tu vi, luyện khí phương diện luyện đan đều lấy được không tầm thường thành tựu, nhưng là nhân lực có hạn, đối với trận pháp cùng cấm chế cũng chính là vừa mới tiến phương diện này lĩnh vực mà thôi, chỉ có thể bố trí có cao cấp trận pháp cùng cao cấp cấm chế. Đối với siêu cấp, cực kỳ cao cấp trận pháp cùng cấm chế rừng cũng là hữu tâm vô lực. Mà trước mắt cái này phong ấm cấm chế là thuộc về cực kỳ cao cấp cấm chế. Lăng Thiên khiếp sợ nhìn trước mắt phong ấm, chấn kinh đến tột đỉnh. Đối với lần thứ nhất nhìn thấy ma tộc thông đạo cùng cái này cường đại làm cho không người nào có thể tưởng tượng phong ấm đông phương tính thông thiên, hắc trạch đám người trên mặt ngoại trừ chấn kinh chính là chấn kinh. Kiếm Long cùng Phi Yến hiển nhiên đã thấy qua những này, nhưng là sắc mặt của bọn hắn cũng tốt không có bao nhiêu. Trông thấy Lăng Thiên bọn người bộ dáng khiếp sợ, chỉ riêng Thánh Lão Nhân, Huyễn Tâm Tôn giả bọn hắn không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn năm đó lần đầu tiên tới nơi này cũng là như thế bộ dáng, hiện tại đã thấy nhiều, cũng liền quen thuộc. Lăng Thiên chấn kinh sau khi cũng nhìn thấy cường đại phong ấm bên trên xuất hiện một đạo dài một gạo nhiều khe hở, mãnh liệt hắc ám khí tức không ngừng dũng mãnh tiến ra, bởi vì nơi này hắc ám khí tức ảnh hưởng, phương viên mấy cây số trong vòng không có bất kỳ cái gì động thực vật, chung quanh quái thạch san sát, chỉ có hơn ngàn tên nhân loại cao thủ lần hai thủ hộ giả không khỏi nói ra. Nguyên lai đây chính là ma tộc thông đạo nha, thật mạnh phong ấm. Không nghĩ tới trải qua thời gian vạn năm, cái này phong ấm lại còn mạnh như vậy, cường đại như vậy, phong ấm cấm chế thật là khiến người say mê nha. Chỉ riêng Thánh Lão Nhân nói ra. Kia là đương nhiên, trên sách ghi chép năm đó cái này cường đại phong ấm là kết hợp toàn bộ đại lục ở bên trên hơn 10 trận pháp tôn sư, bỏ ra thời gian 7-8 năm, dốc hết tâm can lịch huyết toàn nghiên ra. Lăng Thiên gật gật đầu, hỏi. Như vậy hiện tại còn có hay không trận pháp này bản vẽ? Lúc này Huyễn Tâm Tôn giả tiếc nuối nói ra. Không có, đã sớm thất truyền. Lăng Thiên sau khi nghe được trong lòng không khỏi có chút thất vọng, lúc này ra nói ra. Ta đảm đại gia đều là có cái này phong ấm tàn đồ. Nghe được lời của ra, người chung quanh đều giật mình nhìn xem vị lão hữu này. Lăng Thiên liền vội vàng hỏi. Thật sao? Ra, bất quá làm sao chỉ còn lại tàn đồ đâu. Ra cười khổ nói. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là phần này tàn đồ là tổ tông tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Mặc dù là tàn đồ, nhưng là cực kỳ cao cấp trận pháp há lại đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, đối với tu tập trận pháp người mà nói cũng là tha thiết ước mơ đồ vật. Lăng Thiên trên mặt đại hỉ nói ra. Ra, sau khi trở về, có thể đem phần này tàn đồ cho ta nghiên cứu một chút sao? Ra thâm ý nhìn xem Lăng Thiên, gật gật đầu đồng ý. Kỳ thật tại Đạm Đài Vũ trong lòng rất kinh dị, không nghĩ tới tôn nhi của mình đối với trận pháp còn có nghiên cứu. Hắn biết mình tôn nhi là có thể sáng tạo kỳ tích, nói không chừng thật tại kia phần tàn đồ bên trên nghiên cứu ra cái gì đến đâu. Lăng Thiên trong lòng linh quang lóe lên, không khỏi nói ra. Nơi này phương viên mấy ngàn dặm tương lai nhất định sẽ bị ma tộc công chiếm, chúng ta vì sao không bố trí đại lượng trận pháp đến tiêu diệt ma tộc đâu? Nghe được Lăng Thiên phương pháp, trên mặt mọi người không khỏi vui mừng. Liên tục gật đầu, Địa Tâm Đầu Đà hỏi. Lăng Thiên nha, ngươi kỹ càng nói một chút đi. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Trận pháp bác đại tinh thâm, trong đó có phần loại phong phú, trong đó có sát trận, khốn trận, huyễn trận, mê trận chờ một chút trận pháp, đem những này khác biệt trận pháp vòng đan xen, trong trận có trận tổ kiến thành một cái cường đại ma sát liên hoàn trận. Như vậy, ma tộc quân tiên phong sẽ tổn thất nặng nề. Các vị cảm thấy thế nào? Nguyên Lâm hưng phấn nói ra. Lăng Thiên nha, phương pháp của ngươi là tại là tốt đỉnh phong nha, hắc hắc. Để những cái kia ma tể tử nhóm có đến mà không có về, tốt, Lăng Thiên biện pháp của ngươi không tệ, Nguyên ra đối ngươi hai tay ủng hộ. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Ừ, Lăng Thiên phương pháp kia diệu nha, không uổng phí một binh một tốt, liền có thể giết ma tộc một trở tay không kịp. Đi người cũng nói ra. không nghĩ tới Lăng Thiên ngươi vừa đến đã suy nghĩ cách như thế diệu chiêu. Đạm Đài Nha thật hâm mộ ngươi nha. Gia Gia Nai Nai bèn nhìn nhau cười, trong lòng đối Lăng Thiên biểu hiện biểu thị khen ngợi. Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra. Cách này, ma sát liên hoàn trận đội hình càng khổng lồ, hiệu quả càng tốt, cho nên ta yêu cầu mọi người hỗ trợ. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra. Chuyện gì cứ việc nói. Lăng Thiên nói ra. Hiện tại thiếu nhất chính là nhân thủ vấn đề. Đầu tiên mời các vị đi mời đại lục ở bên trên thành danh trận pháp tôn sư, đồng thời tại từng cách đại lục triệu tập tinh thông trận pháp hảo thủ, tướng này bọn hắn đều tụ tập ở chỗ này, ngoài ra còn cần lượng lớn trận pháp vật liệu. Chỉ riêng thánh lão nhân nói ra. Cái này chuyện thứ nhất mời trận pháp tôn sư, cái này dễ thôi, nhưng là cái này đại lượng trận pháp cao thủ cùng lượng lớn trận pháp vật liệu coi như có chút khó giải quyết. Hiên Viên nói ra, cái này kế hoạch lớn đại lục liền có ta cùng Địa Tâm đến phụ trách đi, nhất định mau chóng đem nhân thủ cùng trận pháp vật liệu tụ tập ở chỗ này, yên tâm đi. Huyễn Tâm Tôn giả nói ra, như vậy Ma Nguyệt Đại Lục liền giao cho ta cùng Chỉ Riêng Thánh đến phụ trách là được rồi. Chỉ Riêng Thánh lão nhân gật đầu đồng ý. Đi người nói ra, như vậy Thiên Tâm Đại Lục liền giao cho Đạm Đài vợ chồng là được rồi. Nguyên Lâm, vậy liền làm phiền ngươi cùng ta cùng một chỗ phụ trách Thánh Vũ Đại Lục đi. Nguyên Lâm cười nói ra, tốt lắm, dù sao nhàn dối cũng liền nhàn dối, liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra, ta chỗ này có chút không gian giới chỉ, mọi người có thể đem thu thập vật liệu đều bỏ vào trong giới chỉ đảm bảo. Nói xong ta từ trong không gian giới chỉ xuất ra 40 chế luyện, không gian giới chỉ. Lập tức xuất ra 40 không gian giới chỉ, cái này lực sát thương cũng không phải bình thường hay chấn kinh, chỉ riêng thánh lão nhân bọn hắn trợn tròn mắt, trời ơi 40 không gian giới chỉ nha, đây chính là toàn bộ đại lục ở bên trên, không gian giới chỉ tổng cộng. Từ Lăng Thiên trong tay lập tức xuất ra nhiều như vậy không gian giới chỉ, sao có thể không khiến người ta cảm thấy giật mình đâu. Địa Tâm Đầu Đà không xác định nói ra. Lăng Thiên nha, những này không gian giới chỉ không phải là ngươi luyện chế. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đương nhiên, lần này tụ tập đầy đủ trận pháp vật liệu phi thường trọng yếu, vì tiết kiệm thời gian, đây là nhất nhanh gọn phương pháp. Địa Tâm Đầu Đà nói ra. Nói như vậy vừa rồi ngươi cho tiểu đồ bảo khí cũng là ngươi chế luyện đúng không? Ta gật gật đầu. Gia Gia lúc này nói ra. Tốt, mọi người không muốn đoán, kỳ thật Thiên Nhi luyện khí trình độ đã là tôn sư cấp bậc, có lẽ đã vượt qua luyện khí tôn sư cảnh giới. Trong lòng mọi người giật mình không thôi, cái này Lăng Thiên đến cùng là cái như thế nào quái thai. Tư Không Phi Yến nhìn xem cái tuổi này không khác mình là mấy thanh niên, vậy mà như thế biến thái, lúc đầu cho là mình đã được tính là thiên tài bên trong thiên tài, luôn luôn tự cao tự đại nàng, rất ít đem người khác nhìn ở trong mắt. Hôm nay nhìn thấy Đạm Đài Lăng Thiên, biết cái gì là kinh tài tuyệt diễm, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, không khỏi nhìn xem Lăng Thiên trở nên thất thần. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 97. Ra ngoài đi dạo. Đông Phương Tĩnh cũng là giật mình nhìn xem Lăng Thiên, không nghĩ tới người trong lòng của mình đã là như thế ưu tú, không, đã là không thể ngôn ngữ để hình dung. Trông thấy Đông Phương Tĩnh ở một bên suy nghĩ lung tung, Lăng Thiên không khỏi cười một tiếng, làm bên trên truyền âm nhập mật công phu, nói ra. Tốt, Tĩnh Nhi, những này không có cái gì, kỳ thật ta có rất nhiều bí mật không có nói cho ngươi biết. Chính là sợ trái tim của ngươi chịu không được, tương lai ngươi liền minh bạch ngươi trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử là cái cỡ nào không tầm thường người. Đông Phương Tĩnh một là quên đi trong lòng kinh ngạc, tức giận nhìn xem Lăng Thiên, không nói gì thêm bởi vì chung quanh đều là nguyệt cấp cao thủ, niên kỷ đều là mình Gia Gia Nai Nai bối, cho nên không dám cùng Lăng Thiên tranh luận, lúc này dùng ánh mắt tức giận nhìn xem Lăng Thiên. Đám người rốt cuộc bình phục khiếp sợ trong lòng, từ Lăng Thiên trên tay tiếp nhận không gian giới chỉ, liền nhao nhao rời đi. Địa tâm đầu đà mang theo Tư Không Phi Yến cùng Kiếm Long rời đi thời điểm, Tư Không Phi Yến con mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lăng Thiên cùng Đông Phương Tĩnh. Đám người sau khi đi chỉ còn sót Gia Gia Nai Nai, ta cười mang theo Đông Phương Tĩnh đi vào Gia Gia Nai Nai trước mặt. Hai vị lão nhân đã sớm nhìn ra hai người trẻ tuổi giữa lẫn nhau tình nghĩa, Nai Nai càng là giống nhìn mình cháu dâu đồng dạng nhìn xem Đông Phương Tĩnh, nói ra. Thiên Nhi, Tĩnh Nhi thế nhưng là cô nương tốt, ngươi cũng không cho phép khi dễ nàng, không phải Nai Nai cũng không tha cho ngươi. Nai Nai nói rất ngay thẳng, Phương Đông lại lập tức nghe mặt đỏ dần. Lăng Thiên cười nói ra. Nai Nai xin yên tâm, Tôn Nhi sẽ không khi dễ Tĩnh Nhi. Gia Gia nói, ừ, chờ có thời gian, mang Tĩnh Nhi về trong nhà tới. Lăng Thiên gật gật đầu. Gia Gia Nai Nai lại qua loa nói vài câu về sau, cũng liền rời đi. Hiện tại ma tộc ngoài thông đạo phong ấn sắp phá thân, thời gian cấp bách, vì ma sát liên hoàn trận các vị nguyệt cấp cao thủ đều bắt đầu chuyển động. Lăng Thiên xoay người nói ra. Hắc Trạch, Huyền Lôi, các ngươi cầm cái này 10 cái không gian giới chỉ, về ma thú xâm lâm thu thập trận pháp vật liệu, nhanh đi mau trở về. Hắc Trạch tiếp nhận không gian giới chỉ nói ra. Vâng, chủ nhân. Nói xong cùng Huyền Lôi cũng rời đi. Hiện tại chỉ còn lại Lăng Thiên, Thông Thiên, Bạch Luyện, Đông Phương Tĩnh. Lăng Thiên cười nói ra. Tĩnh Nhi, hiện tại ta dẫn ngươi đi ma nguyệt đại lục hảo hảo đi dạo. Lăng Thiên mang theo Đông Phương Tĩnh, Thông Thiên, Bạch Luyện rời đi ma tộc thông đạo. Hiện tại ma nguyệt đại lục ở bên trên lòng người bàng hoàng. Khi bọn hắn biết ma tộc thông đạo phong ấn sẽ bị phá trừ, ma tộc đại quân không lâu xâm nhập đại lục. Đối với Minh Ma Đế nước càng là đứng mũi chịu sào, bởi vì ma tộc thông đạo rất không khéo ngay tại nó quốc thổ bên trên, cho nên hiện tại Minh Ma Đế nước loạn hơn, không ngừng đem đại lượng quốc dân chuyển rời đến Tinh Ma Đế nước cùng Thần Nguyệt Đế quốc. Hiện tại Minh Ma Đế nước cùng Thần Nguyệt Đế quốc đám quan chức bận biểu chính là sứt đầu mẻ trán, một quốc gia nhiều ít người nha, Minh Ma Đế nước đám người không phải mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mà là mấy cái ức. Tại Thần Nguyệt Đế quốc Thánh Đô, người so dĩ vãng thời điểm nhiều hơn không ít, tại Thánh Đô, xa hoa nhất quán rượu Bao Nguyệt Lâu. Một kiện xa hoa trong giáp đang ngồi lấy 6 người trẻ tuổi, 2 nữ 4 nam, có thể tại Bao Nguyệt Lâu bên trong bao đến khách quý bao xương không phải là cái gì người có thể làm được, mặc dù bọn hắn rất trẻ trung, nhưng là thân phận của bọn hắn đều không thể coi thường. Nếu như Lăng Thiên ở chỗ này, nhất định nhận ra được, người đang ngồi hắn đều biết, lại chính là Hoàng Phủ Ngữ Yên Trường Tôn Nguyệt, Lý Thiên Hổ bọn hắn, 3 năm qua đi. Người đều là sẽ cải biến, Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt thoát khỏi trên mặt ngây thơ, hiện tại cũng đã là 10 phần tuyệt đại giai nhân, không có chút nào so Đông Phương Tĩnh kém. Hoàng Phủ Ngữ Yên quý khí ưu nhã, Trường Tôn Nguyệt ôn nhu ngọt ngào, hai chủng khác biệt phong vận mỹ nữ, vô luận đi đến nơi nào đều là truy phủng đối tượng. Truy cầu người ngưỡng mộ càng là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Hiện tại Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt tu vi cũng đã xưa đâu bằng nay, đều đã đạt tới thiên cấp cao giai trình độ. Có thể tưởng tượng các nàng thời gian mấy năm qua không có một tia hoang phế. Kỳ thật ngay cả trường bối của các nàng cũng không rõ ràng lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Từ khi ma thú xâm lâm sau khi trở về, liền trở nên liều mạng tu luyện, cho nên mới có thể đến tới thiên cấp cao giai thực lực. Từ bên cạnh hiểu rõ đến đây là bởi vì một cái thần bí thanh niên duyên cớ. Cùng hai nữ so sánh, Lý Thiên Hổ, Tôn Hồng Bân, Trương Có Nhị, Hạ Hầu Hoan biến hóa của bọn hắn cũng là không nhỏ. Lý Thiên Hổ thực lực đã đến thần cấp đê giai đỉnh phong, mà Lý Thiên Hổ cùng Tôn Hồng Bân thực lực cũng trước đây không lâu vừa tấn cấp thần cấp chi cảnh. Hạ Hầu Hoan tu vi đạt tới thiên cấp cao giai đỉnh phong cấp độ. Không dùng đến bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá đến thần cấp. Trường Tôn Nguyệt nói ra. Tư đồ đại ca làm sao còn chưa tới nha, cũng chờ rất lâu. Lý Thiên Hổ cười nói ra. Trường Tôn muội muội, ngươi đây cũng không nên trách tư đồ đại ca nha. Hiện tại quân đội vội vàng chỉnh đốn, muốn phái binh tiến về Minh Ma Đế nước trợ giúp. Nghe nói quân tiên phong đã xuất phát. Hoàng Phủ Ngữ Yên cũng nói ra. Đúng vậy nha, nói thế nào hiện tại Tư Đồ đại ca đã là tướng quân, quân lệnh như núi, có rất nhiều sự tình phải bận rộn đâu, trì hoãn một hồi, lập tức tới ngay, Nguyệt Nhi chờ một chút đi. Trường Tôn Nguyệt cười nói ra. Được rồi, khiến cho ta dường như là người không nói lý, ta đương nhiên biết ma tộc phong ấn sự tình, không cần đến các ngươi thuyết phục. Ta cũng biết hiện tại Tư Đồ đại ca là cái người bận rộn. Tôn Hồng Bân nói ra. Hiện tại ma tộc muốn xâm lấn tin tức khiến cho lòng người bàng hoàng, hiện tại thánh đô bên trong lại rời vào đại lượng minh ma đế nước người. Thế sự khó liệu nha, trước kia hai nước quan hệ còn rất khẩn trương. Hiện tại ma nguyệt đại lục ở bên trên tam cái đế quốc đều đoàn kết ở cùng nhau, lấy trước kia nghĩ tới tình cảnh như vậy. Trương có nghĩ nói ra. Cái này còn không phải ma tộc nguyên nhân, bây giờ trách sự tình một cái tiếp một cái. Hiện tại toàn bộ đế quốc tìm khắp nơi tìm tinh thông trận pháp hiền giả, không chỉ có như thế còn thu thập đại lượng trận pháp vật liệu, thật không biết muốn làm gì. Hoàng Phủ Ngữ Yên nói ra. Cái này ta nghe Phụ Hoàng nói một chút, hiện tại không chỉ là chúng ta Thần Nguyệt đế quốc làm như vậy, chính là toàn bộ Ma Nguyệt đại lục ở bên trên đều đang tìm kiếm trận pháp cao thủ cùng đủ loại trận pháp vật liệu. Trường Tôn Nguyệt lập tức hứng thú. Liền vội vàng hỏi. Ngươi có biết hay không vì sao làm như vậy đâu? Lý Thiên Hổ bọn hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú nhìn xem Hoàng Phủ Ngữ Yên. Hoàng Phủ Ngữ Yên cười nói ra. Nghe ta Phụ Hoàng nói là vì cái gì ma sát liên hoàn trận cho nên cần đại lượng trận pháp vật liệu cùng rất nhiều trận pháp cao thủ. Một đoạn thời gian trước Thánh Quang Lão Nhân cùng Huyễn Tâm Tôn Giả cùng một chỗ đến Hoàng Cung cho ta Phụ Hoàng nói chuyện này, cụ thể Phụ Hoàng không nói. Trong lòng mọi người giật mình, Thánh Quang Lão Nhân cùng Huyễn Tâm Tôn Giả hai cái này thế nhưng là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ nha. Bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhân vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới hai người vậy mà tự mình đến trong hoàng cung nói cho thánh thượng những chuyện này, xem ra việc này không phải bình thường nha. Hạ Hầu Hoan sợ hãi than nói ra. Thật không nghĩ tới vì cái gì, ma sát liên hoàn trận, vậy mà xuất động nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tuyệt thế. Trận pháp này hiển nhiên là đối phó ma tộc nha. Nó đến cùng là cái dạng gì trận pháp nha. Không chỉ có Hạ Hầu Hoan nghi hoặc, mọi người đang ngồi người đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Lý Thiên Hổ nói ra. Tốt, mọi người không nên nghĩ những này phiền lòng sự tình, mọi người tốt không dễ dàng ra họp gặp, nói điểm khác. Hả? Hắc hắc hắc, tiểu tử này rốt cuộc đã đến. Hoàng Phủ Ngữ Yên Trường Tôn Nguyệt bèn nhìn nhau cười, người rốt cuộc đến đông đủ. Nhưng là trong mắt của hai người ẩn ẩn có chút thất lạc. Người thật đến đông đủ sao? Không còn kém một cái các nàng cả một đời cũng quên mất không được người, hắn chính là một cái gọi Lăng Thiên thanh niên. Chỉ chốc lát sau, Tư Đồ Phi Vân rốt cuộc đã đến, hiện tại Tư Đồ Phi Vân trở nên lão luyện chứng trạc, thực lực cũng đạt tới thần cấp đê giai đỉnh phong. Tư Đồ Phi Vân cũng biết hôm nay tụ hội mình đến trễ thật lâu, thế là áy náy nói ra. Có lỗi với mọi người. Trước khi đi đột nhiên lại có chuyện xử lý, tốt xin thứ lỗi. Lý Thiên Hổ cười nói ra. Đã như vậy thì phạt rượu ba chén đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 98. Giải rượu canh hầu hạ. Tư Đồ Phi Vân cười khổ nói, trưởng tôn muội muội nói có lý. Hôm nay là ta Tư Đồ lãnh đạm mọi người, ta uống. Nói xong uống liền ba chén liệt tửu. Hạ Hầu Hoan vỗ tay bảo hay, Tư Đồ đại ca quả nhiên hải lượng nha, uống liền rượu đều có đại tướng phong độ. Trưởng tôn Nguyệt cười nói ra. Ta nói không sai đi, Tư Đồ đại ca ngay cả cùng tam bát rượu sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Hoàng Phủ Ngữ Yên tức giận nhìn xem Trường Tôn Nguyệt, nói ra. Nguyệt Nhi, hôm nay Tư Đồ đại ca có công vụ chậm trễ, kỳ thật không nên uống tam bát rượu. Trường Tôn Nguyệt mạnh miệng nói ra. Ta lại không có nhất định phải Tư Đồ đại ca uống, là hắn tự nguyện, đúng không, Tư Đồ đại ca? Tư Đồ Phi Vân nói không lại Trường Tôn Nguyệt, chỉ có thể người câm ăn Hoàng Liên, gật gật đầu. Tôn Hồng Bân nói ra. Tốt, hôm nay mọi người khó được tập hợp một chỗ, hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Lý Thiên Hổ cũng nói ra. Đúng nha, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, hôm nay khó được thư giãn một tí, để chúng ta hôm nay thoải mái nâng ly. Đám người khó được gặp nhau, tự đốt hào hứng rất cao. Chỉ có Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên chậm rãi tự uống, về phần Tư Đồ Phi Vân, Lý Thiên Hổ bọn hắn thì là dùng bát tải uống. Cuối cùng Hạ Hầu Hoan Trương có nghỉ, Tôn Hồng Bân thua trận. Say ngã trên bàn, chỉ có Tư Đồ Phi Vân, Lý Thiên Hổ, Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Ngữ Yên không có uống say, mặc dù không có say đã có 5 phần men say. Tư Đồ Phi Vân cùng Lý Thiên Hổ ỷ vào tu vi cao thâm, đem rượu kình bức ra bên ngoài cơ thể, hai người giống người không việc gì, lẫn nhau không khỏi bật cười. Tư Đồ Phi Vân nói ra, hôm nay sắc trời cũng không sớm, Trường Tôn muội muội, Hoàng Phủ muội muội liền để ta cùng Thiên Hổ đưa các ngươi trở về đi. Trường Tôn Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói ra. Như vậy bọn hắn làm sao bây giờ đâu? Tư Đồ Phi Vân nói ra. Yên tâm đi, một hồi giao cho trưởng quỹ, đem bọn hắn bày tại trong phòng khách cũng đưa lên giải rượu canh là được rồi. Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên gật gật đầu, tại Tư Đồ Phi Vân cùng Lý Thiên Hổ trộn lẫn đỡ xuống rời đi Bao Nguyệt Lâu. Trước khi đi, Tư Đồ Phi Vân đem trưởng quỹ gọi tới sẵn dò một hồi, trưởng quỹ liên tục gật đầu, nói đùa những người này cũng không phải mình có thể chọc nổi. Ra Bao Nguyệt Lâu, lúc này xuất hiện một cái kinh ngạc thanh âm, lại là các ngươi. Tư Đồ Phi Vân cùng Lý Thiên Hổ quay đầu mừng rỡ kêu lên. Lăng Thiên! Lăng Thiên, cái tên này tựa như là có ma lực, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, không thể tin được quay đầu trông thấy một tuấn mỹ thanh niên, vừa vặn đứng tại cách đó không xa, đây không phải các nàng ngày ngày tưởng niệm Lăng Thiên vậy còn có người nào đâu. Một trận gió lạnh thổi qua, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên men say lập tức biến mất, hai người giật mình nhìn xem Lăng Thiên, nhất thời không biết nói cái gì. Lăng Thiên lúc này cũng là trợn tròn mắt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được xa cách một lúc lâu các bằng hữu. Đúng lúc Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên cũng ở nơi đây, đây thật là duyên phận nha. Nguyên lai ta đã mang theo Đông Phương Tĩnh Bạch luyện cùng Thông Thiên tại một tháng thời điểm chơi khắp cả Minh Ma Đế Nước cùng Tinh Ma Đế Nước các nơi danh thắng cổ tích. Một tháng này cũng là Đông Phương Tĩnh trôi qua vui vẻ nhất thời điểm. Lăng Thiên quan tâm cùng bảo vệ để Phương Đông Nguyệt trong lòng chứa đầy ức. Rốt cuộc Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên lấy lại tinh thần, hướng Lăng Thiên chạy tới, vững vàng bổ nhào vào hắn mang thai. Lần này Lăng Thiên trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên lại có kinh người như thế cử động. Đứng sau lưng Lăng Thiên Đông Phương Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng liền hiểu trước mắt hai vị lòng của thiếu nữ đã đặt ở Lăng Thiên trên thân. Trong lòng cũng của nàng minh bạch, lấy Lăng Thiên ra thế, tu vi thành tựu đều là không bằng. Dạng này thanh niên tài tuấn tự nhiên hấp dẫn lấy vô số nữ tử ưu ái. Đông Phương Tĩnh cũng không có vì vậy mà sinh ra ghen tuông, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Lăng Thiên không biết làm sao bối rối. Chỉ chốc lát sau, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên cũng ý thức được hành vi của mình có hơi quá khích, hai người lẫn nhau muốn nhìn một chút, không khỏi đỏ mặt lên. Thân là hảo tỷ muội, đương nhiên biết lẫn nhau trong lòng đều có Lăng Thiên, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy được Lăng Thiên, trong lòng mình tụ tập mấy năm tình cảm lập tức bắn ra. Đương Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên nhào vào trong ngực, Lăng Thiên trong đầu trống rỗng. Mình mặc dù làm người hai đời, nhưng là chàng diện này không chút suy nghĩ qua, hôm nay xuất hiện một màn này thật sự là bất ngờ. Thân thể lập tức cứng ngắc lại, chỉ có trong lỗ mũi hương vị hai chủng nữ nhi hương, mặt không khỏi nóng lên. Lăng Thiên cũng là người trông thấy hai cái tuyệt sắc mỹ nữ bổ nhào vào ta mang thai, trong lòng không có biện pháp là gạt người, để thân thể cứng ngắc đồng thời cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Ở phía xa nhìn Tư Đồ Phi Vân cùng Lý Thiên Hổ cũng bị Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên cử động chấn động phải không nhẹ. Bình thường hai nữ cử chỉ hào phóng vừa vặn, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hôm nay vậy mà trông thấy một màn này, sao có thể không cho trong lòng hai người cảm thấy kinh ngạc đâu. Rốt cuộc Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên từ Lăng Thiên trong ngực rời đi. Hai nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cúi đầu xuống không dám nhìn Lăng Thiên, tựa như làm sai sự tình hài tử. Lăng Thiên nhìn im lặng, làm sao cảm giác mình như cái người xấu đồng dạng đâu. Lúc này Đông Phương Tĩnh đi lên trước, hỏi. Lăng Thiên, các nàng đều là ngươi bằng hữu sao? Lăng Thiên vội vàng nói. Tĩnh Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là Hoàng Phủ Ngữ Yên cùng Trường Tôn Nguyệt, cách đó không xa là Tư Đồ Đại Ca cùng Lý Đại Ca, bọn hắn đều là ta trong ma thú xâm lâm gặp phải bằng hữu. Sau đó ta đem Đông Phương Tĩnh cũng giới thiệu cho mọi người, lẫn nhau xem như làm quen. Lăng Thiên nghi ngờ hỏi, các ngươi đây là muốn trở về sao? Tư Đồ Phi Vân nói ra. Hôm nay mọi người chúng ta tụ tụ, bây giờ sắc trời đã muộn, ta cùng Lý Thiên Hổ chuẩn bị mang Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên trở về, không nghĩ tới vậy mà gặp ngươi, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại nha. Lăng Thiên lại hỏi, vậy làm sao không thấy Tôn Hồng Bân, Hạ Hầu Hoan, Trương Có Nghị bọn hắn? Lý Thiên Long chỉ Bảo Nguyệt Lâu, cười nói ra, bọn hắn nha, ở phía trên ngủ đâu? Sớm say đến như cái lợn chết đồng dạng. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Thì ra là thế nha, hôm nay vừa vặn không có chỗ mã chân, nhìn xem Bảo Ngọc Lâu, rất khí phái trước hết ở nơi này. Tư Đồ Phi Vân nói ra. Lăng Thiên nha, các ngươi khó được đến một lần, liền ở đến nhà ta đi. Lý Thiên Hổ vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý Tư Đồ chủ ý. Trường Tôn Nguyệt ở bên cạnh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, kỳ thật nàng cũng nghĩ đem Lăng Thiên giữ lại đến Trường Tôn ra đi, nhưng chỉ là ở trong lòng ngấm lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Lăng Thiên cười xin miễn nói. Thôi được rồi, có thời gian nhất định đăng môn bái phòng. Nhìn thấy Lăng Thiên nói như vậy, Tư Đồ Phi Vân trên mặt có một chút nho nhỏ thất vọng, nhưng là cũng không có cưỡng cầu. Hắn biết Lăng Thiên là loại kia nói một không hai tính cách, nói ra tựa như tát nước ra ngoài. Lý Thiên Hổ nói ra. Đi thôi, ta ở chỗ này cũng có chút mặt mũi, ta để trưởng quỹ đem tốt nhất phòng trên để các ngươi chủ. Lăng Thiên nói ra. Như vậy ta ở đây trước cảm ơn Lý Đại Ca. Tư Đồ Phong Vân nói ra. Chúng ta đều là khách quen của nơi này, việc rất nhỏ. Đi thôi. Tư Đồ ở phía trước dẫn đường, Lăng Thiên mang theo Đông Phương Tĩnh bọn người theo sát phía sau. Bảo Nguyệt Lâu trưởng quỹ nhìn thấy vừa mới rời đi Tư Đồ Phi Vân mấy người lại gãy trở về, đi theo phía sau mấy vị người xa lạ, trong lòng không khỏi kỳ quái, bất quá từ phục sức dáng vẻ hiển nhiên đều là người có thân phận. Nhưng là thánh đô nơi này người có thân phận mình cũng là quen thuộc, bọn hắn đều là khách quen của nơi này. Thế nhưng là mấy người này lạ mắt cực kỳ, trưởng quỹ không khỏi ở trong lòng suy nghĩ. Lúc này Lý Thiên Hổ nói ra. Trưởng quỹ, bài hai gian nơi này tốt nhất khách phòng ra. Trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu nói ra. Được rồi, mời đi theo ta. Nói mang theo Lăng Thiên bọn người đi lên lầu. Bảo Nguyệt Lâu quả nhiên không hổ là thánh đô bên trong tiểu lầu hào hoa nhất. Nơi này khách phòng tuyệt đối xa hoa, rộng rãi thoải mái dễ chịu. Lăng Thiên gật gật đầu, hài lòng nói ra. Nơi này coi như không tệ. Lý Thiên Hổ gật gật đầu nói ra. Kia là đương nhiên, Bảo Nguyệt Lâu thế nhưng là chúng ta nơi này địa phương tốt nhất. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 99. Giải đáp nghi hoặc. Lý Thiên Hổ cũng không ngốc, thế là tại cái này sức xẻo lý do hạ hai người rời đi. Bạch Luyện mang theo Thông Thiên đi mặt khác một gian phòng khách. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại ta cùng Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt, Hoàng Phủ Ngữ Yên bọn hắn. Đám người rời đi về sau, không khí nơi này lập tức trở nên vi diệu. Lăng Thiên cảm thấy uống họng có chút làm, không khỏi đang suy nghĩ trong lòng đến cùng tại bận tâm cái gì đâu, cuối cùng vẫn Trường Tôn Nguyệt phá vỡ yên tĩnh, nói ra. Lăng Thiên, ta nghĩ ta cùng Ngữ Yên đối ngươi tình cảm ngươi là có thể cảm nhận được, lần thứ nhất cùng ngươi gặp nhau là trùng hợp cũng là duyên phận, làm chúng ta tại thời điểm nguy hiểm, ngươi xuất hiện. Ta hết thảy đều đang hấp dẫn ta, ta phát hiện lòng của mình càng lún càng sâu. Từ trong ma thú rừng rậm trở về ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến ngươi, hai năm này không ngừng có người hướng gia tộc bọn ta cầu hôn, cuối cùng thái độ kiên quyết dưới, phụ thân của ta một lần lại một lần cự tuyệt tới cửa cầu hôn người. Bởi vì ta trong lòng một mực có người, đó chính là ngươi Lăng Thiên. Nghe được Trường Tôn Nguyệt, Lăng Thiên tâm chấn động, cái này một phần chân thành tha thiết tình yêu mình có thể bỏ lỡ sao? Hoàng Phủ Ngữ Yên cũng thâm tình nói ra. Đúng nha, chính là ngươi, ngươi xuất hiện, là đột nhiên như vậy, ta cùng Nguyệt Nhi sinh hoạt phát sinh biến hóa, hai năm này nhiều thời giờ chúng ta không ngừng nghĩ đến cùng là một người, hồi ức cùng hắn chung đụng thời gian. Lo lắng hắn có thể hay không trong ma thú xâm lâm gặp được nguy hiểm, chúng ta chỉ có đem tinh lực phát về mặt tu luyện, lại có thể tạm thời quên mất ngươi, ngươi khả năng cảm thấy chúng ta rất ngu ngốc, đúng nha, chúng ta rất ngu ngốc, ngốc ngốc yêu ngươi. Nói xong Hoàng Phủ Ngữ Yên con mắt tràn đầy nước mắt. Hai cái chân thành tha thiết tình yêu cùng một chỗ thả trước mặt mình, các nàng đều là cô gái tốt, không thể bỏ qua các nàng. Lăng Thiên thế là tiến lên đem Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên ôm trong ngực, nói ra. Cảm ơn các ngươi yêu, ta Lăng Thiên sẽ không cô phụ các ngươi. Ngắn ngủi, là hứa hẹn là lời thề. Trong ngực hai người lưu lại nước mắt, mình chờ đợi không có uổng phí. Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên nước mắt thấm ướt quần áo của mình, Lăng Thiên có thể cảm giác được hai nữ giải thoát. Cùng vui sướng trong lòng, khổ đời yêu thương hôm nay rốt cuộc có kết quả, tại ta không ngừng. Ủy dưới, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên rốt cuộc khống chế lại tâm tình của mình. Lúc này Đông Phương Tĩnh cũng tới chấn. Lấy hai cái tỉ muội trái tim. Trong nội tâm nàng đã biết trước mắt hai cái này thiếu nữ đối Lăng Thiên yêu tuyệt không so với mình kém. Sinh vì nữ nhân, hơn nữa là yêu cùng là một người nữ nhân, Đông Phương Tĩnh là thông cảm, là tha thứ, là tiếp nhận. Đông Phương Tĩnh cười nói ra. Tốt, hai vị muội muội, nhìn xem hai con mắt đều khóc đỏ lên, ta tin tưởng Lăng Thiên nhất định sẽ không cô phụ các ngươi. Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên vội vàng lau khô nước mắt, Hoàng Phủ Ngữ Yên nói ra. Để tỉ tỉ chê cười. Nguyên lai Trường Tôn Nguyệt các nàng lại đến lâu thời điểm đại khái giải lẫn nhau tình huống, kỳ thật ba người đều không khác mấy đồng dạng lớn, trong đó lại lấy Đông Phương Tĩnh hơi lớn tuổi một điểm, Trường Tôn Nguyệt thứ hai, nhỏ nhất là Hoàng Phủ Ngữ Yên, ba người lấy tỷ muội tương xứng. Đông Phương Tĩnh nói ra. Làm sao lại thế, bọn muội muội đều là yêu tha thiết Lăng Thiên, ta có thể khắc sâu hiểu các ngươi nỗi khổ trong lòng chung, bởi vì ta trước kia cũng nhớ ngươi nhóm đồng dạng. Hoàng Phủ Ngữ Yên nói ra. Tính tỉ tỉ chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Đông Phương Tĩnh cười cười, đem cùng Lăng Thiên gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, từ trong ma thú rừng rậm sau khi ra ngoài vừa khổ đợi thời gian 2 năm, cuối cùng lại nói đến Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện. Hóa giải Đông Phương gia nguy cơ. Đây hết thảy đủ loại để ở bên nghe Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên cảm xúc rất nhiều, không nghĩ tới Đông Phương Tĩnh tao ngộ cùng mình như thế tương tự. Lăng Thiên hiện tại một bên mỉm cười nhìn trước mắt tam vị tỷ muội ở chung hòa hợp, Đông Phương Tĩnh rộng rãi tiếp nhận Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên, Lăng Thiên trong lòng ít nhiều có chút cảm động, vốn đang coi là muốn giải thích một chút, không nghĩ tới nha. Gặp Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên cảm xúc đã khôi phục lại, Lăng Thiên nghĩ là thời điểm nói cho ta biết thân phận chân thật, cười nói ra. Nguyệt Nhi Ngữ Yên, ta rất xin lỗi không có nói cho các ngươi biết thân phận chân thật của ta, kỳ thật ta chân chính tên gọi Đạm Đài Lăng Thiên, ta là Nguyên Tâm Đế Quốc Đạm Đài gia Trường Tôn. Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên trong lòng chấn kinh, Trường Tôn Nguyệt giật mình nói ra. Cái gì, ngươi lại là tam đại siêu cấp trong gia tộc Đạm Đài gia trưởng tôn, khó trách ngươi năm đó đã có như thế mạnh thực lực. Hoàng phủ Ngữ Yên cũng kinh dị nói ra. Đúng nha, lúc ấy đụng phải Lăng Thiên, đã cảm thấy trên người hắn lộ ra thần bí, nguyên lai là Đạm Đài gia tộc trưởng tôn nha, Đạm Đài gia tộc thế nhưng là ghê gớm nha. Ta cũng đã được nghe nói gia tộc bọn họ bên trong cái này đến cái khác truyền kỳ cố sự. Nói con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Thiên nhìn. Lăng Thiên kinh ngạc hỏi. Cái này tam đại siêu cấp gia tộc là chuyện gì xảy ra, cái khác hai cái lại là cái gì gia tộc? Đông Phương Tĩnh cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái gì tam đại siêu cấp gia tộc. Hoàng Phủ Ngữ Yên nói ra. Kỳ thật tại chính cái đại lục ở bên trên chỉ có số ít người biết đến tam đại gia tộc là những gia tộc kia, bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Ta là trong hoàng tộc người, nhìn một chút ghi lại tư liệu, biết siêu cấp đại tộc ngoại trừ Đạm Đài gia tộc bên ngoài còn có Bách Lý gia tộc cùng Lệnh Hồ gia tộc, Lăng Thiên nha, ta nghĩ Đạm Đài gia tộc thực lực như thế nào ta tin tưởng ngươi cũng là có khắc sâu hiểu rõ đi. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Bách Lý gia tộc cùng Lệnh Hồ gia tộc kỳ thật thực lực tuyệt không kém Đạm Đài gia. Lăng Thiên kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới cái này đại lục ở bên trên lại còn có hai cái này cường đại gia tộc, trước kia làm sao chưa nghe nói qua đâu. Hoàng Phủ Ngữ Yên nói ra. Kỳ thật luận lịch sử Bách Lý gia tộc cùng Lệnh Hồ gia tộc so với Đạm Đài gia tộc càng thêm lâu đời, tại vạn năm trước kinh thế chi chiến thời điểm trước kia, hai gia tộc này thế nhưng là tại toàn bộ đại lục ở bên trên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tình trạng, nhưng là hai nhà là thù truyền kiếp, lẫn nhau ở giữa chiến đấu rất kịch liệt, về sau lại kinh lịch kinh thế chi chiến, hai cái gia tộc nguyên khí đại thương. Mà đang kinh thế chi chiến mà biểu hiện đột xuất Đạm Đài gia tộc tiền bối tại đại chiến qua đi, sáng lập Đạm Đài gia tộc, thế là Đạm Đài gia tộc hỏa tốc quật khởi, rất nhanh thế lực liền không có chút nào kém Bách Lý gia tộc cùng Lệnh Hồ gia tộc. Hai gia tộc này cũng không có bởi vì Đạm Đài gia xuất hiện mà đình chỉ lẫn nhau chiến đấu, ngược lại có càng diễn càng liệt khí thế, cuối cùng may mắn hai cái gia tộc tộc trưởng cũng ý thức được. Hai nhà tại dạng này đấu nữa, nhất định sẽ biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trên, thế là hai nhà đình chỉ tranh đấu. Lúc ấy hai cái gia tộc trải qua kinh thế chi chiến hậu đã là nguyên khí đại thiếu, lại thêm lẫn nhau đấu tranh, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngay lúc đó Bách Lý gia tộc cùng Lệnh Hồ gia tộc cây to đón gió, thời gian hùng mạnh sai lầm rất nhiều thế lực. Hiện tại hai cái gia tộc tình trạng đã thật to không bằng trước kia, thế là không hẹn mà cùng biến mất. Lăng Thiên nghi ngờ hỏi. Thần bí biến mất, làm sao có thể chứ, kia về sau là chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Ngữ Yên buồn cười nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Đừng nóng vội nha, nghe ta từ từ nói nha, từ đây Bách Lý gia tộc cùng Lệnh Hồ gia tộc biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, không? Từng nghĩ tới trải qua 500 năm về sau, hai cái gia tộc nhau nhau xuất thế, hiển nhiên đã khôi phục thực lực. Lúc ấy hai cái gia tộc cao điệu xuất thế, thực lực cường đại kinh người, mỗi cái gia tộc chỉ là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ liền có hơn hai người. Lúc ấy toàn bộ đại lục ở bên trên mới từ kinh thế chi chiến bên trong chậm tới, nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cũng chỉ có 5 người mà thôi, mà Bách Lý gia tộc cùng Lệnh Hồ gia tộc đột nhiên xuất thế. Nguyệt cấp cao thủ hợp lại liền có 4 người, số lượng tương đương với lúc ấy nguyệt cấp chi cảnh trong cao thủ một nửa, nhưng lúc ấy còn có cái gia tộc thực lực của hắn nhưng không có chút nào kém hai gia tộc này, nó chính là Đạm Đài gia tộc. Lúc ấy mọi người liền đem cái này tam cái thực lực siêu cường gia tộc trở thành tam đại siêu cấp gia tộc. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Thì ra là thế nha, như vậy vì cái gì không chút nghe qua hai gia tộc này đâu. Hoàng Phủ Ngữ Yên nói ra. Là như vậy, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hai cái gia tộc mỗi cái 1000 năm liền xuất thế 200 năm cổ quái quen thuộc, đến bây giờ cũng không có. Biết đây là vì cái gì, duy nhất không đổi là Bách Lý gia tộc cùng Lệnh Hồ gia tộc thực lực tuyệt đối cường hãn tại bọn hắn lúc xuất thế. Cũng có chút tuyệt cường thế lực tới cửa khiêu khích, kết quả của bọn hắn đều không tốt. Cuối cùng hai cái địa vị trong gia tộc cuối cùng là xác lập xuống tới, qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ cái gì thế lực có thể thay thế.